Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 191. Treo dây đánh chống hạng trang lập tức tiến lên trước đỡ Hồ Diên chính dậy, mỉm cười nói. Hồ Diên, bắt đầu từ bây giờ, người chính là Tiền Thiên Lang giáo ấy dưới trướng bản tướng quân. Cùng với dũng tướng giáo ấy tấn tương cùng nhau thay phiên công việc túc vệ lều lớn. Chư tướng Cao Sơ, Mông Cức, Do Uyên nghe vậy lập tức hơi biến sắc. Do Hồ Diên chính đức cùng với tấn tương cùng nhau luôn phiên túc vệ, há không phải sau này sự an toàn của hạng trang do hơn 500 dũng sĩ của bộ lạc Hồ Diên cùng với hơn 500 lão binh quân sở do tấn tương chỉ huy cùng nhau phụ trách hay sao? Bộ lạc Hồ Diên trở về sở còn chưa đến một ngày mà đã sắp xếp bọn họ đảm đương túc vệ lều lớn của thượng tướng quân. Việc này có phải là rất lỗ mãng? Chỉ có trong lòng Bách Lý Hiền tán dương một tiếng, không hổ là thượng tướng quân, thật cao minh. Thượng tướng quân an bài hơn 500 dũng sĩ bộ lạc Hồ Diên túc vệ trước lều. Hành động này xem ra hơi lỗ mãng, kỳ thực vô cùng cao minh. Do so sánh người sở, người Ngụy hoặc là người Tây, à, nơ, Tây, dơ, o, nơ, gơ, quân sở, người Hồ Diên không có căn cơ nhất, cũng không dễ dàng bị người khác lôi kéo. Để bọn họ đảm đương túc vệ đến bảo vệ an toàn lều lớn, thậm chí so với lão binh quân sở còn đáng tin cậy hơn. Và lại chính là hành động này còn có thể lấy được lòng tin rất lớn của hơn 500 dũng sĩ bộ lạc Hồ Diên và Hồ Diên chính đức. Thượng tướng quân muốn thông qua sự an bài như vậy rõ ràng công khai nói với người Hồ Diên rằng: hạng trang ta đối với các ngươi rất tín nhiệm, rất yên tâm. Mà điều này chẳng phải chính là thượng tướng quân bình thường dùng người không nghi, nghi người không dùng rồi. Lập tức Bách Lý Hiền cùng với Cao Sơ, chư tướng Mông Khanh chia nhau tiến lên trước và Hồ Diên làm lễ. Hồ Diên vốn dĩ còn không biết túc vệ có nghĩa là gì, sau khi nghe lời giải thích của Bách Lý Hiền, không tránh khỏi mặt hơi biến sắc. Lại nhìn về hướng hạng trang, trong mắt hổ đã nhiều hơn sự khâm phục. Sự hoài nghi lo lắng trong lòng phút chốc tan thành mây khói. Vốn dĩ y còn lo lắng hạng trang sẽ đem y và dân tộc của y giáng thành nô lệ. Hồ Diên vừa triệu Du Nhi và vài tên bách hộ Hồ Diên chào đám người hạng trang. Nhìn thấy Hồ Diên Du Nhi, chư tướng không khỏi có chút ngạc nhiên. Đều không nghĩ tới Mạc Bắc gió cát to như vậy, không ngờ cũng có thể dưỡng dục được mỹ nhân xinh đẹp như thế này. Hạng trang ngược lại không có cảm giác gì, bởi vì bên cạnh hắn đã có hai đại mỹ nhân rồi. Bất luận Ngụy Duyệt Vô Ương hay là Doanh Trinh Thi Man đều thua tuyệt tại Hồng Nhan Ngu Cơ. Giữa lúc hàn huyên, chợt có binh lính trạm canh gác đến bẩm báo: thượng tướng quân, có một sứ giả hung nô ở dưới quan kêu cửa. Sứ giả hung nô? Hạng trang lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Mạo đốn có mấy vạn thiết kỵ có thể ở ngoài cửa cao khuyết, lập tức dẫn chư tướng thẳng theo hướng đầu thành mà tới. Một mặt hỏi Hồ Diên: Hồ Diên, bây giờ hung nô có bao nhiêu kỵ binh? Hồ Diên chính đức nói: hung nô vừa mới chinh phục Đông Hồ, lại mười mấy bộ lạc Đông Hồ gia nhập vào hung nô. Bây giờ hung nô cộng thêm các bộ lạc gần 30 vạn cung thủ. Hạng trang trong lòng lập tức trầm xuống: ba mươi mấy vạn kỵ binh, cái này không phải là đùa chứ? Ít nhất không phải bây giờ quân sở có khả năng đủ để ngăn cản. Tức khắc hạng trang lại hỏi: lần này Nam Hạ Hà Sáo, Mạo Đốn vừa mang theo bao nhiêu kỵ binh rồi? Hồ Duyên chính đức nói: khoảng 7-8 vạn kỵ binh. Nói chuyện, mọi người đã lên tới cao khuyết, đứng ở cửa đóng hướng nhìn ra ngoài. Nhìn thấy hết tầm mắt, toàn bộ đều là phát đao bụi bặm của kỵ binh hung nô. Đồng cỏ ngoài cửa cao khuyết đã hoàn toàn bị biển người kỵ binh hung nô bao phủ. Chỉ có 7-8 vạn kỵ binh thanh thế đã thế này rồi. Thật không biết khi toàn bộ 30 mấy vạn kỵ binh xuất hiện sẽ là tình cảnh như thế nào. Đang lúc quan sát, dưới cửa thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng sống quang quác giận dữ. Hạng trang cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới cửa thành một người Hung Nô đứng trang nghiêm ngạo nghễ. Nghĩ đến đó chính là sứ giả người Hung Nô. Lập tức Hạng Trang vẫy tay lên, sớm có thân binh lên trước dùng giỏ treo cái tên sứ giả Hung Nô kia đem lên. Tên sứ giả Hung Nô kia vóc dáng không cao, cao nhất khoảng 6 thước, lại có bộ dạng cực kỳ cường tráng. Cái cổ kia dường như còn thô so với cái đầu. Nhìn thấy Hồ Diên Chính Đức phía sau Hạng Trang, lập tức trợn mắt hướng nhìn, lại buộc Hạng Trang giống lớn vài câu. Hạng Trang tự nhiên không hiểu ngôn ngữ của Hung Nô, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Hiền. Bách Lý Hiền có thể nghe hiểu được lời nói của Hung Nô. Bách Lý Hiền nói: "Thượng tướng quân, những người này nói chỉ cần chúng ta giao Hồ Diên ra, Mạo Đốn sẽ dẫn đại quân lập tức rời khỏi, tuyệt sẽ không làm khó dễ chúng ta." Rời khỏi? Nói như vậy cũng chỉ có đứa trẻ 3 tuổi mới tin được. Mạo Đốn đều đã dẫn theo đại quân Hung Nô Nam Hạ, sẽ bỏ qua miếng thịt béo bớ hà sáo này sao? Chẳng qua Hạng Trang cũng không muốn lập tức trở mặt với Mạo Đốn. Mặc kệ nói thế nào, quân sở từ hà sáo rút khỏi cần phải có thời gian. Lập tức căn dặn Bách Lý Hiền: "Tử Lương, nói với hắn cho chúng ta thời gian 2 ngày để suy xét. Ngoài Cao Khuyết Quan, liều lớn Mạo Đốn." Sứ giả đã trở về, cũng mang câu trả lời của Hạng Trang về. Thời gian 2 ngày. Mạo Đốn sờ sờ khóe môi vòng qua bộ râu, lớn tiếng nói: "Thì cho bọn chúng thời gian 2 ngày." Dứt lời, Mạo Đốn lại ngồi xuống hướng về phía Công Thúc Thuyết giơ bát sứ lên, nói: "Công Thúc Thuyết tiên sinh, mời. Đại Thiền Vu mời." Công Thúc Thuyết nâng bát lên cung kính từ xa, lại dùng ống tay áo che mặt, lấy rượu sữa ngựa trong bát sứ uống một hơi cạn sạch. Tuy nói hắn cảm thấy đây rất có thể là kế hoán binh của quân sở, nhưng mặc kệ nói thế nào, Công Thúc Thuyết hắn vừa mới đầu quân dưới trướng Mạo Đốn, ngay cả gót chân đều còn không đứng vững, tạm thời vẫn là không cần nói nhiều lời cho thỏa đáng. Trong Cao Khuyết Quan, hành dinh Hạng Trang, Hạng Trang đang lao công khổ tứ, làm sao mới có thể thần không biết ruộng không hay rời bỏ Cao Khuyết Quan. Bách Lý Hiền đột nhiên dựng người dậy, tay cầm quạt lông hướng về Hạng Trang chắp tay thi lễ nói: "Thượng tướng quân, Hiền có một kế, có thể không kinh động người Hung Nô dưới tình hình im lặng rời khỏi Cao Khuyết." "Ồ!" Hạng Trang vui vẻ nói. "Tử Lương nói mau." Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, nói: "Xưa kia Tề Hoàn Công trước khi từ Cử Quốc quay về Lâm Truy kế vị, từng bị công tử Củ cũng chuẩn bị về nước kế vị vây khốn phía trên vách núi. Sau đó công tử Tiểu Bạch tiếp thu kế sách treo dây đánh trống, ngựa đói hí cỏ của Bảo Thúc Nha, có thể thoát thân thuận lợi, trở về Lâm Truy kế thừa đại vị. Sau đó công tử Tiểu Bạch khôi phục lại điều quân trở về đánh diệt công tử Củ, treo dây đánh trống, ngựa đói hí cỏ." Hạng Trang nghe vậy lập tức động lòng, điển cổ này hắn biết. Lập tức Hạng Trang lại hỏi Mông Cức: "Trong Thiên Phóng Cao Khuyết Quan còn có dây sống nào không?" Mông Cức khẩn trương đứng dậy, dơ quy quy a b lơ: "Hừ, lần trước xài tới 500 đầu dây mới ăn một nửa." Hạng Trang hung hăng gõ nhịp quát: "Giữ lại 50 con dây đực, đem chúng treo trên cái trống, lại đem những con dây còn lại giết sạch, ném trên đường lớn, mặc cho thối rửa." Thời gian 2 ngày qua rất nhanh, ngoài Cao Khuyết Quan người Hung Nô cũng không ý thức được cái gì không ổn. Do 2 ngày này, trong Cao Khuyết Quan thường thường sẽ truyền đến âm thanh trống trận dày đặc, còn có tiếng ngựa hí mơ hồ, thậm chí ngay cả buổi tối đều như vậy. Hiển nhiên, người Trung Nguyên có tính cảnh giác rất cao, làm người ta có chút khó hiểu là đến buổi tối, Cao Khuyết Quan trên đầu lại tối đen như mực. Người Trung Nguyên ngay cả đốt lửa cũng không sáng. Thời gian giao hẹn đã tới, Mạo Đốn lại lần nữa phái sứ giả đi kêu cửa. Tuy nhiên phái sứ giả đi kêu cửa Cao Khuyết Quan nửa ngày trời, cuối cùng lại không thấy trên cửa đáp lại. Sứ giả bất đắc dĩ, lập tức đành phải một lần nữa quay trở về lêu lớn, đem tình hình bẩm báo với Mạo Đốn. "Ngươi nói cái gì, không có người trả lời?" Mạo Đốn không khỏi nhăn mặt mày. Ngồi ở dưới Công Thúc Thuyết lúc này mới thi nhiên nói: Đại Thiền Vu, người Trung Nguyên chỉ sợ đã chạy rồi. Sao lại có thể được? Bên cạnh Tả Hiền Vương Hung Nô Đa Mộc Tu không phải nghĩ ngợi gì, nói: vừa rồi trong cao khuyết quan vẫn còn nghe được tiếng trống trận dày đặc mà, còn có âm thanh ngựa hí. Trong cửa rõ ràng có người. Công Thúc Thuyết im lặng có chút lời nói nữa sợ sẽ đắc tội với người. Mạo Đốn suy nghĩ căn dặn Đồng Mộc Hợp. Đồng Mộc Hợp phái vài trăm người đoạt quan. Đồng Mộc Hợp ầm ầm đồng ý. Lính mệnh đi. Đồng Mộc Hợp đi không tới thời gian của một bữa cơm. Ngoài lều lớn vang lên tiếng hoan hô như muốn rời non lấp biển. Mạo Đốn mang theo mấy chục tiểu vương vội vàng xem xét lại số người. Chỉ thấy Đồng Mộc Hợp phái đi vài đội trăm người đã cướp được cao khuyết quan. Đang ở trên thời điểm ra sức vùng vẫy kỳ thiên lang của hắn. Người Trung Nguyên chạy thật rồi. Mạo Đốn kìm không nổi quay đầu lại nhìn Công Thúc Thuyết nói. Nửa khắc sau thời cơ cướp đoạt của vài đội trăm người liền quấy nhiễu làm nổi lên ngàn cân, lại mở cửa ra. Mạo Đốn dưới sự hộ vệ mười mấy tiểu vương cùng với hơn trăm vệ thiết kỵ tiên phong tiến quan. Lại phát hiện trong đất trống trong quan lại có thể chốt bằng mười mấy con ngựa khó thuần phục. Ở cách mấy chục con ngựa khó thuần phục không xa, thì đặt phân biệt ra một máng cỏ khô đầy. Đám ngựa khó thuần phục này có thể nhìn thấy cỏ khô nhưng lại không ăn được. Liền không ngừng phát ra tiếng ngựa hí buồn bã. Ở phía tây bãi đất trống này còn đặt mười mấy mặt trống đồng. Ở giữa mặt mười mấy cái trống đồng thì treo mười mấy đầu dê đực. Dê đực luôn ngọ ngoại một chút. Móng sau đạp trên trống đồng sẽ phát ra tiếng vang thùng thùng thùng. Nếu không tận mắt chứng kiến, tuyệt đối sẽ lầm tưởng rằng là người đang ghích trống. Đại Thiền Vu, cái này gọi là treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ. Công Thúc Thuyết cưới ngựa theo sát phía sau Mạo Đốn, lập tức đem cuốn truyện cổ giữa công tử Tiểu Bạch và công tử Cưu nói một lần. Nghe xong cuốn truyện cổ này, Mạo Đốn đối với Công Thúc Thuyết nghĩ rằng lại tăng thêm một phần. Thầm nghĩ người Trung Nguyên này tuy là diện mạo xấu xí, nhưng cũng học thức uyên bác, tài cán có thể trọng dụng được. Nước sông Bắc Ngạn, hơn 2 vạn quân sở đúng hướng Vân Trung hùng dũng mà đi. 2 ngày trước, Hạng Trang tiếp thu kế treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ của Bách Lý Hiền, đã lừa thành công người Hung Nô, mang theo 3.000 tinh binh trong đêm tới trở về Cửu Nguyên, liền tận khởi đại quân rời khỏi Cửu Nguyên. Trước khi đi, Hạng Trang thiêu hủy gần như tất cả đồ quân nhu cùng với lương thực dư thừa, chỉ mang đi 4 vạn thạch ngô cùng với 6 vạn thạch thịt khô. Đây là 10 vạn thạch ngô thịt khô đủ chiếm dùng hết 5 vạn ngựa thổ. Sau khi xử lý lương thực dư thừa cùng với tất cả đồ quân nhu không mang theo, Hạng Trang đem lửa đốt sạch cả Cửu Nguyên, liền tận khởi đại quân, áp giải 5.000 tù binh quân Hán giết chạy đến Vân Trung. Tuy nói Vân Trung chỉ là qua đường, nhưng nếu như thời gian cho phép, Hạng Trang cũng không ngại thuận đường giết người Lâm Hồ. Sau khi Hung Nô chiếm cứ Hà Sáo, Lâm Hồ hơn nửa sẽ lựa chọn đầu hàng. Bộ lạc Lâm Hồ ngày nay tuy rằng không có đến 5.000 tráng đinh, lại có mười mấy vạn phụ nữ và trẻ em. Bởi vì sau khi bộ lạc Lâu Phiền chiến bại, tất cả phụ nữ và trẻ em toàn bộ bị người Lâm Hồ bắt làm tù binh. Mười mấy vạn phụ nữ và trẻ em này nếu như đầu hàng Hung Nô, thì không tới 20 năm, người Hung Nô sẽ tăng thêm ít nhất 10 vạn tráng đinh. Điều này đối với các nước Trung Nguyên mà nói, không phải là chuyện tốt gì. Chương 192 Kỵ binh Duyệt Mị quyển 3 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 192 Kỵ binh Duyệt Mị. Vân Trung vốn thuộc Triệu Quốc, Tần diệt Triệu thiết lập nên quận Vân Trung. Trần Thắng, Ngô Quảng ở Đại Trạch xã phát động phản Tần bạo loạn. Thiên hạ nổi dậy như ong, quan đông các nơi đều phản. Quận Vân Trung trước sau cũng về Đại Quốc, Triệu Quốc. Kinh nghiệm chiến loạn, người Tần cùng với di dân quan đông định cư ở quận Vân Trung không chết cũng bị thương. Đến bây giờ, chỉ còn lại bộ lạc Lâm Hồ vẫn còn du mục trên thảo nguyên Vân Trung. Sau đó, Lâm Hồ Vương dứt khoát chiếm thành Vân Trung. Nhưng mà thành Vân Trung hiện giờ sớm đã không còn nữa năm đó tình cảnh khi vừa mới xây công sự. Phần lớn tường thành là dùng hoàng thổ đắp thành đã sụp đổ. Người Lâm Hồ chỉ ở trên mười mấy cái lỗ sống lớn nhỏ đắp vào hàng rào gỗ, miễn cưỡng có thể ngăn chặn được sự xâm nhập của dã thú. Nếu muốn ngăn chặn sự tiến công của kẻ địch, điều đó căn bản là không thể được. Khi thân binh dưới trướng tiến vào lều lớn, Lâm Hồ Vương đang thưởng ngoạn một cốc rượu hoàng kim. Đại vương, không tốt rồi. Một thân binh quỳ gối, vẻ mặt khẩn trương nói. Người Trung Nguyên giết qua đến đây rồi. Cái gì, người Trung Nguyên? Lâm Hồ Vương để cốc rượu hoàng kim xuống, nhíu mày nói. Người Trung Nguyên ở đâu, là người ở bên Hàn Quốc bên kia Nhạn Môn, hay là người Sở Quốc ở bên kia Cửu Nguyên? Quận Vân Trung lân cận với Nhạn Môn. Cửu Nguyên. Ngoài trừ Hạng Trang lui tới Cửu Nguyên, cùng với Hàn Vương Tín ở Nhạn Môn cũng có nhiều hàng hóa hướng tới. Là người Sở Quốc của Cửu Nguyên. Người Sở Quốc? Lâm Hồ Vương nghe vậy liền giật mình kinh hãi. Nếu là người Hàn Quốc của Nhạn Môn đến, Lâm Hồ Vương cũng không sợ, đánh không được thì chạy. Nếu là người Sở Quốc của Cửu Nguyên tới, vậy thì phiền phức rồi. Lần trước quân Sở ở Cao Huyết Quan đại bại Hưu Chư Nhân một trận, Lâm Hồ Vương sớm đã nghe nói 4 vạn đại quân của Hưu Chư Vương đều không phải là đối thủ của quân Sở. Bây giờ bộ lạc Lâm Hồ chỉ còn lại hơn 5.000 binh, làm sao có thể đánh được quân Sở? Mấu chốt là quân Sở cùng là kỵ binh chạy đều không có cách nào chạy. Nghiến răng, Lâm Hồ Vương giận dữ hét: Kim Tiến truyền lệnh các bộ phận tập kết. Khi Hạng Trang tự dẫn 8.000 kỵ binh đuổi tới ngoài thành Vân Trung, 5.000 kỵ binh Lâm Hồ cũng đã tập kết xong. Lâm Hồ Vương tuy rằng tham lam, ngược lại cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Hắn cũng không hạ lệnh dựa thành tử thủ. Nếu như dựa thành tử thủ, người Lâm Hồ dùng quân giới của bộ lạc đi đối mặt với cung mạnh nỏ cứng của quân Sở, vậy thì là tử thủ rồi. Đến lúc đó 4 cửa thành và mười mấy cái lỗ hổng bị quân Sở lấp kín, Lâm Hồ Vương chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Nhanh lên, mau đưa nỏ sàn đều đẩy lên. Còn có xe đầu thạch, nhanh đem xe đầu thạch gá lên. Lâm Hồ Vương ra lệnh một tiếng, 500 cái đủ loại nỏ sàn đều đổ lên trước trận. Còn có 50 chiếc đầu thạch xe cũng ở trong trận Lâm Hồ ở bãi đất dựng thẳng lên. Nhìn xa xăm, 50 chiếc đầu thạch xe giống như 50 cái đầu quái thú cực lớn, hung ác mà lại còn đáng sợ. Nhưng mà đối diện Hạng Trang lại là vẻ mặt hờ hững. Mấy nỏ sàn và đầu thạch xe này sớm đã bị xe công thâu xử lý qua. Cái này sẽ 500 nỏ cánh của nỏ sàn còn có đầu thạch xe vung cánh tay sớm đã mục nát rồi. Lập tức Hạng Trang nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên đè xuống, 8.000 kỵ binh liến bắt đầu ào ào hướng về phía trước. Khi khoảng cách tới người Lâm Hồ còn cách xa có 1.000 bước, Hạng Trang thúc nhẹ ngựa ô truy mã bắt đầu ra tốc. Phía sau Hạng Trang, 3.000 quân Tần của Mông Cức cùng với 5.000 quân Ngụy của Bàng Ngọc cũng ào ào bắt đầu tăng tốc. Khi cách người Lâm Hồ còn lại không đến 700-800 bước, 8.000 kỵ binh đã hoàn toàn khởi tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy đầu ngựa tung tùm, mầm ngựa phất phơ, mấy vạn gót sắt gõ mãnh liệt vào mặt đất, bụi mù tung bay, cỏ nát tung tóe, càng giống như tiếng nổ vang của sấm. Đối diện với trận đánh Lâm Hồ, Lâm Hồ Vương lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu trở lại hướng hơn 100 tên đang liều mạng xoắn lại bàn kéo nỏ cơ. Lâm Hồ Vương lớn tiếng giống giận: Nhanh lên, động tác nhanh lên! Nói chưa dứt lời, 500 nỏ cánh của nỏ sàn đột nhiên đều ào ào đứt đoạn. 500 thanh niên trai trắng cầm trong tay một truy canh giữ ở mặt sau của nỏ sàn chờ bóp có bất ngờ không kịp phòng bị. Hơn mười mấy người đều bị nỏ cánh phản công đàn hồi lại đánh trọng thương. Trong đó có 2 tên xui xẻo nhất là bị nỏ cánh trực tiếp bắn vỡ sọ. Huyết tương đỏ còn có sọ trắng lập tức vấy ra khắp nơi, phun đến chỗ nào cũng có, làm cho người ta cực khó coi. Dường như là đồng thời, cánh tay kéo của 50 đầu thạch xe cũng bị kéo đứt. Khi sắc mặt Lâm Hồ Vương thoáng chốc trở nên một mảng trắng bệch, người Trung Nguyên rào hoạt, hóa ra đã sớm đã biết được động tác của loại thạch đầu xe này rồi. Thật đáng giận, thật sự là rất đáng giận. Đại vương, kỵ binh Trung Nguyên đã xông qua đây, Một tên thân binh thê lương kêu to lên. Lâm Hồ Vương bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy kỵ binh quân Sở đã ào ào về phía trước trong khoảng 500 bước. Đáng giận. Lâm Hồ Vương cắn chặt răng, đột nhiên đưa đôi lưới kiếm giơ lên cao quá đỉnh, gào thét lạnh lùng nói: "Các dũng sĩ bộ lạc Lâm Hồ, đột kích, toàn quân đột kích. Hạng trang đi, phóng ngựa chạy như điên." Gió bắc lạnh thấu xương thổi trên mặt, đau như vết dao cắt. Mặt đất dưới chân giống như thủy triều rút về. Con ngươi của Hạng Trang lại như hai ngọn lửa đang thiêu đốt trong sâu thẳm. Trải qua mấy tháng chịu đựng, trình huấn, kỵ binh quân Sở cuối cùng cũng thành quân. Hôm nay, khiến cho người Lâm Hồ trở thành tế phẩm đầu tiên của kỵ binh quân Sở. Đối diện người Lâm Hồ cũng dùng mãnh không sợ đi đến chỗ chết. Bỗng nhiên, Hạng Trang giơ lên hoành đao quá đỉnh, ngửa mắt lên trời thét dài. Ngao, chốc lát. Phía sau rào rạt cùng với 8.000 kỵ binh nhanh chóng hướng về hai cánh mở rộng ra. Không đến một khắc công phu, liền triển khai ra một bên 1.000 binh. Trước sau sắp xếp hoành trận kỵ binh, Hạng Trang lại giơ đao quá đỉnh đầu lại hướng về phía trước nhẹ nhàng nhất dẫn. 8.000 kỵ binh liền cùng nhau trải chuốc nâng lên, lập tức kéo cung cài tên. Một mũi tên lạnh buốt nhắm ngay phía trước đến kỵ binh Lâm Hồ. Bỗng nhiên, hoành đao trong tay Hạng Trang đã chém xuống. Ngay sau đó, 8.000 kỵ binh liền cùng nhau buông lỏng dây cung ra. Chốc lát, 8.000 kỵ binh liền cùng nhau buông lỏng dây cung ra. Giữa chốc lát, 8.000 trọng tiến răng sói đã được dựng lên trong khoảng không. Tiếng rít chói tai, 8.000 mũi tên đã trong không trung đan xen vào nhau thành một tảng lớn kéo dài bát ngát mưa tên tử vong theo hướng trên đầu kỵ binh Lâm Hồ mà rơi xuống. Trong trận Lâm Hồ lập tức vang lên tiếng kêu rên rỉ vô cùng thảm thiết. Lập tức một khoảng người ngã ngựa đổ xuống. Hai sóng mưa tên đi qua, hai bên kỵ binh cách xa nhau không tới 100 bước. Lâm Hồ Vương ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, kỵ binh Lâm Hồ cũng ào ào đưa đoàn cung lên chuẩn bị đánh trả. Dường như là cùng lúc, Hạng Trang lại vớ lấy đao bỏ vào vỏ, giơ cao tay phải lên, lập tức bắt tay nắm lại. Nhìn thấy Hạng Trang dùng tay ra hiệu, ồn ào phía sau là gần 8.000 kỵ binh liền ào ào dì cương quay đầu ngựa. Giống như một luồng nước lũ cuộn trào mãnh liệt đột nhiên từ giữa phân thành hai luồng, nghiêng mình về hướng hai cánh quân của người Lâm Hồ. Làm cuối cùng khi một loạt hai cánh tả hữu kỵ binh của quân Sở tách ra, một đội kỵ binh kỳ lạ đột nhiên giống như ma rượu xông ra. Đây là... Con ngươi của Lâm Hồ Vương trong nháy mắt nhanh chóng co cụm lại, gắt gao đi theo phía sau Lâm Hồ Vương đang chờ cùng với người Trung Nguyên chém giết. Người Lâm Hồ cũng hoảng sợ mở to hai mắt. Đây là đám kỵ binh như thế nào vậy? Binh sĩ trên lưng ngựa mặc toàn trọng giáp, thậm chí ngay cả mặt đều chụp một lớp giáp mặt nạ đen, chỉ là để hở ra hai đường chật hẹp, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo u mịch. Hơn nữa làm cho người ta không dám tin tưởng là đám chiến mã kỵ binh này không ngờ cũng mặc áo giáp. Còn nữa, mỗi một tên kỵ binh ma rượu đều cầm trong tay một trường mâu vừa dài vừa nhỏ. Trường mâu sắc bén cao cao dựng thẳng lên, lại thẳng tắp chọc vào hư không. Độ gài của nó ít nhất cũng dài 3-4 trượng. Ở hai bên trái phải yên ngựa của đám kỵ binh ma rượu còn tìm ra được một lưới dao dài cong hướng về phía trước. Bên trong lưới dao sắc bén lấp lánh, nhìn có vẻ giống như rất sắc bén vậy. Đám kỵ binh này tuy không nhiều, cũng là hơn 200 binh. Mở rộng ra mặt chính cũng không đến 300-400 bước, có thể tạo áp lực chưa từng có cho người Lâm Hồ. Đối với sự vật chưa biết gì, nhân loại sẽ luôn cảm thấy sợ hãi bản năng. Đối với đám này từ chưa từng gặp qua kỵ binh thiết giáp, mỗi một người Lâm Hồ đều từ trong nơi sâu thẳm của linh hồn cảm thấy sợ hãi. Run cầm cập, bắn tên, mau bắn tên. Lâm Hồ Vương hít hơi lạnh thật sâu, giơ cao kiếm huyết sáo, bắn chết bọn chúng. Hơn 5.000 kỵ binh Lâm Hồ ào ào kéo tung bắn tên. Hơn 5.000 cái có nhiều mũi tên vu tiến đống thau lập tức liền đan vào nhau thành một khối mưa tên dày đặc, hướng về đầu của hơn 200 ma rượt bắn cho rớt xuống. Ngay sau đó, người Lâm Hồ lại giật mình phát hiện đám kỵ binh ma rượt này đúng là không tổn hao lông tóc. thậm chí ngay cả tốc độ cũng đều không chậm lại chút nào. Người Lâm Hồ bắn ra vũ tên căn bản là không đủ để xuyên qua trọng giáp của đám kỵ binh ma dược này. Bỗng nhiên, khoảng cách kỵ binh Lâm Hồ và đám kỵ binh giống ma dược này đã không tới 50 bước. Á ha! Đám kỵ binh ma dược ở chính giữa lao băng băng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hơn 200 binh ma dược liền ào ào lấy trường mâu đâm thẳng vào hư không. Chốc lát, hơn 200 trường mâu 3-4 trường ở trong trận hình thành một loạt rừng mâu chết xét căm căm. Sau đó hướng về như muốn say nát người Lâm Hồ. Lập tức, một hơi thở cuồng bạo không thể ngăn cản liền hướng về phía người Lâm Hồ rời núi lấp bể giống như muốn nghiền ép qua đây. Kỵ binh Lâm Hồ cuộn trào mãnh liệt hướng về phía trước lập tức rối loạn lên. Kỵ binh vốn dĩ chặt chẽ cẩn thận cũng đại loạn giữa thời khắc như vậy. Đối mặt với một đám kỵ binh như quái thú sắt thép như vậy, đối mặt với thanh thế đáng sợ như thế, không có một người đủ điềm tĩnh để làm, cũng không có người một người nào không sợ hãi. Người Hồ Thảo Nguyên lại coi thường sinh mạng cũng còn không làm được. Ma dược, đây toàn bộ đều là ma dược, chạy thôi, mọi người mau chạy. Trời ơi, ôi trời ơi, ta không muốn chết, mọi người hay là khẩn trương chạy đi. Đáng chết, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Ta không thể ở đây chờ chết được. Vô cùng sợ hãi, càng ngày càng nhiều người Lâm Hồ vì ngựa quay đầu ào ào gia nhập đám chạy trốn hàng ngũ. Không được rút lui, không được rút lui. Lâm Hồ Vương quơ hai lưới kiếm, liều mạng giết gào, định vãn hồi bại cục. Lại không ai để ý tới hắn. Thậm chí ngay cả đến thân vệ kỵ binh của hắn cũng xuất hiện lính đào ngũ. Đất rung núi chuyển trong tiếng gót sắt. Hơn 200 binh dược quái cuối cùng mãnh liệt đụng vào mặt trận hỗn loạn không chịu nổi của Lâm Hồ. Trên chiến trường lập tức bùng lên một tiếng đánh mãnh liệt. Một chốc, hơn 200 kỵ binh người Hồ bị trường mâu sắc bén đâm thủng toàn bộ. Vật để cưới của bọn họ cũng bị bọn dược quái kỵ binh ào ào lật đổ. Nhiên chết, cầm kiếm xông vào Lâm Hồ Vương đứng mũi chịu sào ngay trước mặt. Một chút đã bị trúng trường mâu trong tay của tên rùa quái kỵ binh đâm xuyên qua ngực. Sau đó nguyên cả người treo trên trường mâu bị mang đi cách xa lưng ngựa. Cho đến hơi thở cuối cùng, Lâm Hồ Vương cũng không nhìn bộ dáng của đám rùa quái kia. Ấn tượng cuối cùng hắn nhìn thấy được chính là trong hốc mắt xuyên qua hai đường sát khí lạnh lẽo. Chương 193 Giao hảo triệu quốc quyền 3 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 193 Giao hảo triệu quốc đối mặt đột nhiên xuất hiện kỵ binh ma dược. Người Lâm Hồ tâm lý đã sụp đổ trước rồi. Lại thêm vào thiết kỵ trọng giáp không thể chống cự lực lượng tấn công lớn mạnh. Toàn bộ binh trận phút chốc lâm vào hỗn loạn cực lớn. 8 vạn kỵ binh của Mông Cức, Bàng Ngọc thừa cơ đàn áp. Toàn bộ chiến cuộc lập tức chuyển biến đột ngột. Người Lâm Hồ lại không có sức mạnh xoay chuyển trời đất. Hơn 200 binh thiết kỵ mặc trọng giáp của trận đầu có thể gọi là hoàn mỹ. Không đến nửa canh giờ, hơn 5.000 binh người Lâm Hồ gần như bị tàn sát hầu như không còn. Nhìn thi thể vắt ngang khắp đồng, máu chảy khắp nơi trên chiến trường, Hạng Trang lại lần nữa giơ tay phải lên vừa duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng đè về phía trước, cay nghiệt mà còn tàn nhẫn nói: "Hiệu lệnh toàn quân vào thành, sớm phát hiện người Lâm Hồ, không phân biệt nam nữ bất kể già trẻ, giết tận. Tất cả ngựa toàn bộ dẫn đi hết, tất cả bò dê toàn bộ giết mổ hết, bỏ nơi hoang dã." "Vâng." Mông Cức, Bàng Ngọc ầm ầm đồng ý, giục ngựa chạy vội mà đi. Sau một lát, trong thành Vân Trung liền vang lên tiếng kêu sợ hãi kéo dài không thôi. Tiếng gào thét còn có tiếng ngựa hí. Hạng Trang nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra được trong thành sẽ là cảnh tượng như thế nào. Lúc này Vân Trung tuyệt đối đúng là một địa ngục. Nhưng mà Hạng Trang cũng không biết do vậy mà mềm lòng, càng sẽ không do vậy mà thay đổi quyết định. Dự vào tâm mà cân nhắc, Hạng Trang rất ghét giết người, nhất là tay phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt. Có thể mười mấy vạn phụ nữ và trẻ em của Lâm Hồ sau này có thể thành phụ nữ và trẻ em của người Hung Nô. Để bảo vệ nền văn minh Hoa Hạ Trung Nguyên, Hạng Trang nhất định phải giết sạch bọn chúng. Nếu không, 20 năm sau khi Hung Nô vượt qua Nam Hạ trưởng thành Trung Nguyên, sẽ đem mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên vô tội chết thảm dưới đao của trẻ con lớn lên sau này. Vì kéo dài nền văn minh Trung Nguyên Hoa Hạ, Hạng Trang làm sao sợ bêu danh. Năm ngay sau, khi Mạo Đốn tự mình dẫn 5 vạn kỵ binh đuổi tới Vân Trung, còn giữ lại cho hắn là thi thể đầy thành cùng với xác của bò dê hoang dã khắp nơi. Mà quân Sở sớm đã không thấy ảnh hưởng. Thật đáng giận. Mạo Đốn quật roi ngựa vào khoảng không oán hận, lập tức phát ra một tiếng kèn vang lên trong khoảng không. Công Thúc Tuyết thở dài, khuyên nhủ: Đại Thiền Vu, đừng đuổi theo nữa. Quân Sở không có bắt cóc phụ nữ và trẻ em bò dê của người Lâm Hồ đi đâu, mà là máu lạnh giết hàng loạt. Chính là không muốn thêm sự phiến toái, không xảy ra điều ngoài ý muốn. Quân Sở bây giờ đều đã qua tới đại quân, đều nhanh chóng tiến vào thượng cốc rồi. Chúng ta có đuổi như thế nào? Chỉ sợ là đuổi không kịp thôi. Mạo Đốn ngẫm nghĩ một lát, quát: Không đuổi theo nữa, quay về Hà Sáo. Tuy nhiên Mạo Đốn rất muốn tiếp tục đuổi giết Hô Diên Hồ Chính Đức. Có thể hắn rõ nhất, nhiều nhất lại có hơn nửa tháng. Trận tuyết lớn đầu tiên của đông này đã đến. Việc khẩn cấp trước mắt là cướp đoạt trước khi tuyết lớn đóng băng mặt đất, đem toàn bộ số phụ nữ trẻ em và bò dê của doanh trại quân đội Mạc Bắc di chuyển tới Hà Sáo. So với thảo nguyên Mạc Bắc, Hà Sáo mới là cái nôi sinh sôi thật sự của người Hung Nô. Hàm Đan cung Triệu Vương, tuy là đã đến đêm khuya, trong tầm cung của Triệu Vương Trương Ngao lại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tuy rằng cửa sổ đóng chặt, lại vẫn có thể nghe được tiếng sinh ca vui tai cùng với tiếng chung nhạc du dương. Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng cười duyên lời nói nhỏ nhẹ của cô gái. Quán cao tướng quốc thần sắc khẩn trương đi đến gần nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nội thị canh giữ ngoài tẩm cung gặp tướng quốc quán cao, khẩn trương thi lễ. Quán cao đáp lễ, lại mệnh cho nội thị đẩy cửa điện ra, một luồng hơi rượu nóng nồng nặc phả vào mặt. Không đợi quán cao cất bước, một tiếng hổn hển đã từ trong điện truyền ra. Đồ chó nào vậy? Đại vương đều không có gọi đến, mà dám tự tiện đi vào. Úng, quán cao chỉnh y quan, lãnh đạm nói: Sao bổn tướng còn vào được vào tẩm cung của đại vương à? Cái âm thanh hổn hển lúc nãy đột nhiên ngừng lại. Trương Ngao ngồi nghiêng dựa vào tấm nệm mềm uống rượu mua vui, vội vàng uống tùy thích tựa sát vào hai tiểu nương xinh đẹp. Vội vàng xoay người ngồi chồm hổm, lại chắp tay vái chào: Tướng phụ, đêm đã về khuya rồi, lão nhân gia người sao vẫn chưa ngủ vậy? Ngồi ở phía dưới Trương Ngao, một người đàn ông trung niên cũng khẩn trương quỳ rồi đứng dậy, hướng về phái quán cao chắp tay chào. Người đàn ông trung niên này không phải là ai khác, chính là được nhận tin Triệu Vương Trương Ngao quá tin cẩn thần Trương Cảnh. Mà Trương Cảnh cũng là họ hàng với Trương Ngao. Tuy nhiên quán cao lại là trọng thần do Tiên Vương Trương Nhĩ ủy thác. Do Trương Ngao sinh tính yếu dơ, dơ, quy, quy, u, o, y. Trước khi Trương Nhĩ chết đã đem quốc sự phó thác cho tướng quốc quán cao cùng với thượng tướng quân Triệu Ngọ. Nhất là tướng quốc quán cao, dường như tổng trưởng Triệu quốc tất cả sự việc lớn nhỏ. Ngay cả Trương Ngao thấy hắn đều được cất kính kêu một tiếng tướng phụ. Trương Cảnh há không dám thác đại. Quán cao lại không để ý đến Trương Cảnh, mà là hướng nhìn về phía Trương Ngao đại lễ tham bái. Sau đó vẻ mặt chăm chú bẩm báo: Đại vương, vừa mới nhận được tin ở quận Hằng Sơn, ngựa nhanh đến cấp báo. Quân Sở chiếm cứ Cửu Nguyên đã tiến vào quận Hàm Đan. Hơn nữa nghe nói thế lực quân Sở tăng thêm nhiều. Tiểu tử Hạng Trang lại lôi kéo nổi một đám kỵ binh hùng mạnh, ít nhất cũng có 3 vạn binh. A, 3 vạn kỵ binh. Trương Ngao nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bịch. Trương Ngao không thể không sợ hãi. Thiết kỵ quân Sở không thể một sớm một chiều đến Hàm Đan được. Hàm Đan lại phòng giữ trống rỗng. Nhìn thấy bộ dạng Trương Ngao, quán cao trong lòng cảm thấy không khỏi thở dài. Lập tức thần sắc trên mặt cũng dịu xuống, khuyên nhủ: Đại vương không cần lo lắng. Quân Sở tuy là thế lực lớn, lại chưa chắc là tấn công vào Triệu quốc chúng ta. Hơn nữa, lão thần đã phái người đi tới đại doanh bến Bạch Mã, chậm nhất là buổi sáng ngày hôm sau, thượng tướng quân có thể dẫn quân trở về Hàm Đan được rồi. Thời gian gần đây nhất, mối quan hệ của Triệu quốc cùng Lương quốc tỏ ra rất cương. Căn nguyên là do Bành Việt phái người đi về hướng Triệu quốc mượn lương thực. Tướng quốc Triệu quốc quán cao lấy việc đám tang của quốc vương làm lý do cự tuyệt yêu cầu của Bành Việt. Sau khi Bành Việt hay tin giận tím mặt, phao tin phải tận khởi quân lương tiêu diệt Triệu quốc, đồng thời phái đại tướng Lưu Khấu ở bến Bạch Mã tạo thuyền giảng cầu, chuẩn bị qua sông. Triệu quốc thượng tướng quân Triệu Ngọ không dám chậm trễ, vội vàng soái lính 10 vạn đại quân trước ra bến Bạch Mã đóng quân. Đúng, đúng, đúng, Trương Ngao liên thanh nói. Khẩn trương để thượng tướng quân dẫn theo đại quân chạy về Hàm Đan, khẩn trương, khẩn trương. Nhìn thấy Trương Ngao dĩ nhiên bộ dạng hù dọa này, quán cao cũng thật sự không đành lòng nói nặng lời. Có một số việc nói không được chỉ có thể do hắn cùng với thượng tướng quân Triệu Ngọ. Lần này tướng quân Bạch Tuyên quyết định, cũng may mắn quán cao hắn cùng thượng tướng quân Triệu Ngọ đều là trọng thần do tiên vương ủy thác, gặp thời xử trí quân quốc đại sự, ngược lại cũng không tính vượt quyền du chế. Lập tức quán cao liền cáo lui khỏi Triệu Vương cung. Thế mà chờ khi quán cao trở về tướng quốc phủ, môn hạ tiểu lại nói cho hắn biết có khách tới chơi. Có khách tới chơi? Quán cao ngạc nhiên nói. Đã trễ thế này ai tới vậy? Còn chưa dứt lời, một tử sĩ thanh tú áo xanh đã từ trong phòng khách đi ra, hướng về phía quán cao nhợt nhạt vái chào, cất cao giọng nói: Tu sĩ Vũ Thiệp gặp qua tướng quốc. Vũ Thiệp? Ánh mắt quán cao lập tức híp lại. Vũ Thiệp vốn dĩ chỉ là hạng người vô danh, nhưng mà từ khi hắn thành công ở Ngao Thương nói động sau khi Bành Việt cùng với Lã Trạch phản bội, tiếng tăm của hắn đã truyền khắp thiên hạ. Ít nhất cao quán đã nghe qua đại danh của hắn. Vũ Thiệp nói: Tướng quốc, nơi này hình như không phải là nơi để nói chuyện. Quán cao cười khanh khách, lập tức túc thủ nói: Vũ Thiệp tiên sinh, mời vào trong. Vào đại sảnh, hai người phân chỗ ngồi khách và chủ. Quán cao lại mệnh cho môn hạ tiểu lại dâng trà. Trà văn hóa ở dòng chảy dài Hoa Hạ. Truyền thuyết thượng cổ họ nhà Thần Nông cũng đã hiểu được việc chế trà. Đến thời đại Thương Chu, càng do quy định chu công lễ nghi ẩm trà nề nếp. Nhưng mà đến Thịnh Đường, trà đều là một loại chỉ có hàng quý tộc cao cấp mới có thể hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, dụng hàng xa xỉ đó. Cho nên quán cao lấy trà ra chiêu đãi Vũ Thiệp, đã thật sự là khoản đãi rồi. Sau đó quán cao mới hỏi: Không biết tiên sinh đêm khuya tới chơi có việc chung gì? Vũ Thiệp nhấp một ngụm trà, sau mới buông chén trà xuống nói: Thượng tướng quân nhà ta thống soái 5 vạn thiết kỵ ồ ào tiến vào đất Triệu, chắc hẳn tướng quốc đã có được tin tức rồi. Quán cao im lặng, hắn biết Vũ Thiệp còn có đoạn sau. Quả nhiên, Vũ Thiệp dừng một chút, lại nói tiếp: Kỳ thực Triệu Vương cùng với tướng quốc hoàn toàn không cần phải khẩn trương. Thượng tướng quân nhà ta căn bản không cần khó xử với Triệu quốc. Chỉ cần quân Triệu có thể nhường một đường, tạo điều kiện cho đại quân sở quốc ta Nam Hạ thuận lợi, thì thượng tướng quân nhà ta đã đền đáp, dâng tặng vài ngàn con ngựa. Ô, quán cao vuốt sâu dài dưới cằm, đôi mắt lập tức nhắm lại. Nói như vậy, mấy vạn thiết kỵ quý quân hàng loạt đều vào đất Triệu, cũng không phải là vì công thành chiếm đất, mà chỉ là đi ngang qua. Đúng, Vũ Thiệp mỉm cười gật đầu nói. Đại quân sở quốc ta chỉ là đi ngang qua. Quán cao bỗng nhiên nói: Không biết tiên sinh có từng nghĩ tới, nếu như quân ta nhường ra đường lớn, để quân sở quá cảnh, sau khi biết tương lai của Hán Vương, lại há sẽ tha mạng cho đại vương nhà ta? Vũ Thiệp ngạc nhiên nói: Xin hỏi tướng quốc Triệu Vương thành ra thần Hán Vương khi nào vậy? Quán cao nhíu mày không hài lòng nói: Tiên sinh nói cẩn thận, đại vương nhà ta chưa từng biến thành ra thần Hán Vương, sao có thể kỳ quái vậy được? Vũ Thiệp giả vờ nói khó hiểu: Triệu Vương đã không phải là gia thần của Hán Vương, vậy Triệu Vương làm gì? Lại hà tất kiêng nể tiếp thu Hán Vương? Triệu Vương là vương, Hán Vương cũng là vương, tất cả mọi người đều là vương. Hán vương lại có tư cách gì vung tay múa chân với Triệu vương? Lại có tư cách gì chỉ trích Triệu vương chứ? Quán Cao lập tức bị Vũ Thiệp nói làm căm như hến. Cẩn thận suy ngẫm, đúng thật là có chuyện như vậy. Triệu vương là vương, Hán vương cũng là vương. Tuy rằng tiên vương Triệu Quốc là Lưu Bang Phong, nhưng mà trên danh phận mà nói, tất cả mọi người đều là vương, cũng không có phân địa vị cao thấp thế nào. Hán vương lại có tư cách gì vung tay múa chân với Triệu vương? Chẳng lẽ Triệu vương lại không thể nắm giữ quốc sự của Triệu Quốc? Đó mới là đáng chê cười. Vũ Thiệp chỉnh y quan lại nói, kỳ thực trong lòng tướng quốc cũng rất rõ, không có Triệu vương cho phép, Thiết Kỵ đại sở ta cũng như nhau có thể nam hạ Trung Nguyên. Chỉ dựa vào sức của một Triệu quốc, muốn ngăn cản Thiết Kỵ đại sở của ta có thể gọi là nói chuyện viễn vông. Đại quân thân Hán vương tới cũng không chắc có thể ngăn cản Thiết Kỵ đại sở ta. Nói một hồi, Vũ Thiệp lại nói, nhưng mà tại hạ phải nhắc nhở tướng quốc, một khi sở Hán khai chiến ở đất Triệu, thật sự phải chịu khổ vẫn là bách tính Triệu quốc. Đến lúc đó, Thiết Kỵ đại sở ta đi qua, đất Triệu chắc chắn sẽ thi thể vất vưởng khắp nơi, máu chảy khắp nơi, dân cư đông đúc ở quận Hàm Đan, chỉ sợ sẽ phải 10 nhà 9 nhà trống rồi. Quán Cao hơi hơi biến sắc nói, tiên sinh đây có phải là uy hiếp? Không, Vũ Thiệp lắc đầu nói, tại hạ chỉ là muốn nhắc nhở tướng quốc không nên làm tay sai cho Hán vương. Thiết Kỵ đại sở ta cũng không muốn khai chiến với Triệu quân, thậm chí thượng tướng quân nhà ta còn rất hy vọng có thể giao hảo với Triệu quốc. Quán Cao vẫn trầm mặc như cũ, việc lớn như vậy một lúc hắn thực sự không thể nào quyết đoán. Lập tức Vũ Thiệp đứng dựng lên nói với Quán Cao, nếu tướng quốc đã khó mà quyết đoán trong một lúc được, tại hạ liền cáo từ. Nhưng mà trước trưa mai, tại hạ sẽ ở dịch quán chờ tin tức của tướng quốc. Cáo từ. Nói dứt lời, Vũ Thiệp lại hơi khom người hướng về phía Quán Cao nhợt nhạt vái chào, liền xoay người nghênh ngang mà đi. Chương 194, kẻ bề trên quyển 3, 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 194, kẻ bề trên. Sáng sớm ngày hôm sau, thượng tướng quân nước Triệu là Triệu Ngọ đã chạy về Hàm Đan. Lúc này Quán Cao mời hắn qua phủ bàn chuyện chính sự. Ở phòng khách của phủ tướng quốc, Quán Cao đem chủ ý của Vũ Thiệp một lần nữa kể lại cho Triệu Ngọ, sau đó nói, thượng tướng quân, không biết ngài có ý kiến gì? Triệu Ngọ hỏi ngược lại, ý của tướng quốc như thế nào? Quán Cao thở dài nói, quân sở không thể xem thường được. Triệu Ngọ gật đầu nói, nhuệ khí của quân sở đang dâng cao, đúng là không thể xem thường. Quán Cao nói, cho nên Vũ Thiệp nói cũng không sai, một khi cuộc chiến nổ ra, nước Triệu ta chắc chắn thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Quận Hàm Đan thật vất vả mới khôi phục lại, chỉ sợ lập tức đánh mất tất cả. Triệu Ngọ nói, cần phải như vậy để cho quân sở nới lòng, nơi đó cần Hán vương giải thích không tốt. Giải thích? Có cái gì tốt giải thích? Quán Cao nhíu nhíu mày buồn bã nói, đại vương chúng ta thân là Triệu vương, chẳng lẽ quốc sự của nước Triệu cũng không làm chủ được, phải nhờ đến Hán vương nhúc tay vào sao? Triệu Ngọ nói, nếu tướng quốc đã quyết tâm như vậy, tôi nhất định ủng hộ hết sức. Quán Cao nói, tốt, chúng ta hãy mau chóng vẽ ra một đường lối hành quân để cho quân sở đi qua. Dứt lời, Quán Cao quay đầu lại vẫy tay một cái, một viên quan nhỏ liền đem bình phong mang lại. Sau đó lại đem bản đồ toàn bộ địa hình nước Triệu treo lên bình phong. Lập tức Quán Cao, Triệu Ngọ hai người đứng dậy đi tới trước bản đồ. Nhìn bản đồ, Quán Cao đột nhiên hỏi, thượng tướng quân, quân lương vẫn còn ở Bạch Mã? Còn. Triệu Ngọ gật đầu nói, Lưu Khấu còn ở phía đối diện gióng trống Khua Chiêng đóng thuyền Bắc Cầu. Quán Cao vuốt vuốt sâu bỗng nhiên nói, không bằng như vậy, bắt buộc quân sở men theo phía đông chân núi Thái Hành xuống nam, lại men theo sông Trương đi về phía đông, đến huyện Nghiệp, qua An Dương, cuối cùng theo bến Bạch Mã qua sông, mượn quân sở chống lại quân Lương, Triệu Ngọ chợt bừng tỉnh nói. Tướng quốc Cao Minh thật sự là Cao Minh. Quán Cao mỉm cười không nói. Nếu Hạng Trang nói phải giao hảo với nước Triệu, như vậy hắn nên có thành ý mới đúng. Chỉ có 7.000 con ngựa tốt, cũng thật là quá keo kiệt. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút, Quán Cao còn lo lắng, lại dặn dò Triệu Ngọ nói. Tuy nhiên thượng tướng quân hay là tăng cường quân ở huyện Nghiệp, phòng giữ An Dương để phòng quân Sở đánh lén. Triệu Ngọ đáp, tướng quốc yên tâm, dọc đường tôi sẽ để lại trọng binh. Quán Cao gật đầu, lại quay đầu lại chỉ bảo viên quan nhỏ nói. Lập tức đi dịch quán, nhà khách, mời sứ giả nước Sở đến. Vâng, viên quan nhỏ khom người trả lời, vâng lệnh đi ngay. Để tránh nơ, u, vinh, quy, quy, o, cơ, tị, sơ, y, e, quy, quy, u, hiểu lầm. Quân Sở đóng quân ở giáp danh giữa quận Hàm Đan và quận Hằng Sơn lân cận với huyện Cao. Bởi vì đi về hướng Nam chính là quận Hàm Đan, mà quận Hàm Đan là trung tâm khu vực nước Triệu, dân số đông đúc. Nếu không có hiệp định trước với nước Triệu, Hạng Trang cũng không muốn tùy tiện xuống Nam. Bởi vì Hạng Trang thực sự không muốn cùng nước Triệu khai chiến. Tình hình thiên hạ hiện giờ nay đã khác xưa. Lúc này năm trước, quân Sở vẫn là một thân một mình. Hơn nữa lại đang bị chín nước chư hầu truy kích và tiêu diệt. Không có tiền phương, không có hậu phương, không có tương lai, thậm chí cũng không có hy vọng. Khi đó, quân Sở vì mạng sống, cái gì cũng có thể làm. Giết người phóng hỏa, bắt người cướp của, bất kể đạo đức. Nhưng hiện tại thì khác. Hiện tại Hạng Trang đã ở giữa nghịch cảnh, lôi kéo tới một đội kỵ binh. Chỉ cần mang theo đội kỵ binh này trở lại Giang Đông, phục hưng Đại Sở sẽ không là hy vọng xa vời. Quan trọng hơn là lão Lưu Bang đã bị quân Sở buộc phải về Quan Trung. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không thể đi đâu được. Đến lúc này, thiên hạ liền trở về thời đại chiến quốc. Lúc ấy, quân Sở không thể muốn làm gì thì làm. Nơi nơi đều gặp địch. Lúc này Hạng Trang sẽ thận trọng xử lý quân Sở cùng với quan hệ giữa các quốc gia. Cực kỳ hiếu chiến, đại sự tuyệt đối sẽ không thành. Nói đến đánh giặc còn có ai có thể so lợi hại với Hạng Võ? Nhưng cuối cùng Hạng Võ không phải cũng bị đánh bại sao? Cho nên bắt đầu từ bây giờ, Hạng Trang muốn học qua chính trị, ngoại giao và mưu lược để giải quyết sự phân tranh giữa các nước. Chỉ có nắm quyền, ngoại giao và mưu lược thật sự giải quyết không được các vấn đề, tài năng mới là sức mạnh cuối cùng. Cuối cùng mới phát động chiến tranh. Này là một kẻ bề trên nên có lối suy nghĩ, nên có phương thức xử sự đúng đắn. Đối với phương thức của Hạng Trang thận trọng cư xử với nước Triệu như thế, Hoàn Sở, Quý Bố, thậm chí Cao Sơ, Tiêu Khai, Điện Hoành, Mông Cức và đại tướng đều cảm thấy có chút không đúng. Lấy sức chiến đấu của quân Sở hiện giờ, hơn nữa lại có thêm đội kỵ binh đi lại nhanh như gió, cần gì phải bận tâm phản ứng của nước Triệu. Quân Triệu không ngăn cản thì thôi, nếu dám ngăn đón, vậy đánh cho chúng tan tác tả tơi. Tuy nhiên ấy Liêu, Bách Lý Hiền đối với hành động này của Hạng Trang lại có chút thưởng thức. Nhất là ấy Liêu, đối với việc Hạng Trang dẫn binh đánh giặc, năng lực điều binh khiển tướng cho tới bây giờ ấy Liêu cũng không chút gì lo lắng. Ấy Liêu chỉ là có chút lo lắng Hạng Trang xử lý chuyện quốc sự sẽ không thể qua loa. Cụ thể đến lúc này, hắn lo lắng Hạng Trang sẽ áp dụng mãnh liệt phương thức cưỡng ép qua biên giới nước Triệu. Sau khi vượt qua sông, chỉ sợ cũng sẽ lấy phương thức mãnh liệt ấy qua biên giới nước Lương, thậm chí Hoài Nam trở về Giang Đông. Tuy nhiên thoạt nhìn hiện giờ cũng là do hắn lo lắng quá nhiều. Bên trong lều lớn của Hạng Trang, Hạng Trang đang cùng ấy Liêu, Bách Lý Hiền nói chuyện phiếm. Từ khi thoát khỏi truy binh Hung Nô, gần nhất trong khoảng thời gian này quân Sở ít khi được thảnh thơi. Dọc đường khi thì vượt qua khe núi, lúc lại qua rừng dương rộng lớn. Căn bản là quân Yến không dám ra gây chuyện. So sánh với các quốc gia Trung Nguyên, nước Yến dân số ít nhất, binh lực cũng yếu nhất. mấy mươi nghìn kỵ binh của quân Sở ào ào tiến vào đất Yến. Quân Yến co rút ở trong thành, làm sao còn dám xuất binh chặn giết. Hạng Trang dùng dao găm cắt phiến thịt khô nhét vào miệng, vừa nhai vừa hỏi ấy Liêu: "Quân sư, Vũ Thiệp đi Hàm Đan dường như đã 7-8 ngày rồi, có lẽ cũng nên có tin tức gì chứ?" "Thượng tướng quân không cần lo lắng, 2 ngày nữa Vũ Thiệp sẽ về." Ấy Liêu nói xong, lại nắm thật chặt áo khoác bằng da hổ trắng trên người. Lần trước Hạng Trang ở Hà Sáo săn được hổ trắng, thật đúng là liền cho Ấy Liêu làm ra một cái áo khoác bằng da hổ trắng. Khỏi phải nói, trên chặng đường hành quân này, Ấy Liêu khoác áo khoác da hổ trắng, thật đúng là không thể nào bị lạnh. Mấy mùa đông trước bị căn bệnh thấp khớp hoành hành, nay thì cũng giảm bớt hơn. Căn cứ vào tài hùng biện của Vũ Thiệp tiên sinh thuyết phục quán cao Triệu Ngọ chỉ mất thời gian bằng một bữa ăn sáng. Ngồi ở bên cạnh Ấy Liêu, Bách Lý Hiền cũng phụ họa theo. Người trẻ tuổi đúng là có khác, khí huyết sung mãn. Ấy Liêu đang mặc áo khoác da hổ trắng, còn Bách Lý Hiền trong tay lại phe phẩy quạt lông. Tiếng nói vừa dứt, vén lên cửa màn, Vũ Thiệp thản nhiên đi vào. Không đợi Vũ Thiệp chào, Hạng Trang liền cười nói: "Ô, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến." "Hả?" Vũ Thiệp nghe vậy ngạc nhiên, lại chắp tay chào nói: "Thượng tướng quân, tôi tên Vũ Thiệp, không phải Tào Tháo." Ấy Liêu, Bách Lý Hiền cũng là ngơ ngác nhìn nhau, Tào Tháo là ai? Như thế nào trong sử sách chưa bao giờ có nhắc tới người này? Trong lòng Hạng Trang cũng đổ mồ hôi. Thật sự đã quên hiện tại mới là cuối đời Tần. Sấp xỉ 400 năm sau Tào Tháo mới có thể sinh ra. Hơn nữa, thế giới này đã bị chàng làm cho trời long đất lở. Triều Hán không chừng cũng không có. Còn có thể có Tào Tháo sao? Lập tức Hạng Trang vội ho một tiếng hỏi Vũ Thiệp: "Tiên sinh, quán cao Triệu Ngọ bọn họ trả lời như thế nào?" "Thưa thượng tướng quân, bọn họ đã đồng ý rồi." Vũ Thiệp chắp tay, lại từ ốm tay áo lấy ra một bản đồ bằng tơ tằm, lại nói thêm: "Tuy nhiên bọn họ yêu cầu đường lối hành quân của chúng ta chỉ cho đi theo con đường bọn họ đã định. Nếu không, đồng nghĩa với việc khiêu khích nước Triệu. Nước Triệu sẽ cùng chúng ta khai chiến." Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, nói: "Việc này cũng giống như dự kiến của chúng ta." Ấy Liêu cũng nói: "Đất Triệu bằng phẳng, cũng không cần lo lắng chúng mai phục." Hạng Trang tiếp nhận bản đồ, nhìn qua một lần rồi đưa cho Ấy Liêu, sau đó nói: "Đi, liền cùng với nước Triệu xác định đường đi này, sáng sớm ngày mai đại quân xuất phát, xuống nam đi bến Bạch Mã. Bến Bạch Mã, đại doanh quân Lương. Lương quốc thượng tướng quân Lưu Khấu đang ở trong lều lớn uống rượu giải sầu. Gần đây trong khoảng thời gian này, tâm tình Lưu Khấu không tốt lắm. Nguyên nhân tâm trạng Lưu Khấu không tốt thật ra vô cùng đơn giản, bởi vì không thể dựa vào cái gì mà đánh. Từ lúc Hạng Võ sau khi bại trận ở Cai Hạ, quân Lương liền trên cơ bản không gặp may, dựa vào cái gì mà đánh? Không thể dựa vào cái gì mà đánh, cũng đồng nghĩa với việc không có món béo bở. Không có món béo bở, các mãnh tướng kiêu căng dưới quyền Lưu Khấu ngay lập tức không chịu nổi. Gần như mỗi ngày đều gây chuyện. Gây chuyện cũng thôi đi, nói thực ra Lưu Khấu cũng không cần quan tâm đến việc sống chết của người dân nước Lương. Bọn dũng tướng kiêu ngạo dưới quyền thường lấy đầu người dân nước Lương hướng về vua Lương xin thưởng. Lưu Khấu cũng thường thường là mắt nhắm mắt mở không để ý tới. Nhưng gần đây, vua Lương lại ủy nhiệm một người tên là Hề Ý làm tướng quốc, bắt đầu ở bốn phía các quận nước Lương chỉnh đốn trị an, đã bắt giữ không ít người. Trong số những người bị bắt có không ít là thân tín Lưu Khấu. Lưu Khấu đi theo vua Lương xin tha, vua Lương chẳng những không đồng ý lại còn quở trách hắn. Thử hỏi Lưu Khấu có thể nào không buồn bực. Lưu Khấu đang uống bỗng nhiên phó tướng Trừ Thuần tiến vào bẩm báo nói: "Thượng tướng quân, bờ bên kia sông xuất hiện thật nhiều kỵ binh." "Kỵ binh?" Lưu Khấu nghe vậy cả kinh, vài phần cảm giác say trên người lập tức không cánh mà bay, tức khắc đứng dậy mặc áo giáp, mặt khác hỏi Trừ Thuần: "Có bao nhiêu kỵ binh?" Trừ Thuần nói: "Mạt tướng đoán chừng ít nhất cũng có trên 10.000 kỵ binh." "Trên 10.000 kỵ binh?" Lưu Khấu càng giật mình nói: "Nước Triệu lấy đâu ra nhiều như vậy kỵ binh? nước Triệu thật sự có nhiều kỵ binh như vậy, vậy thì quân Lương cùng quân Triệu đỏ sức đã có thể đoán trước được thắng bại. Quân Lương sắc bén, so sánh với quân Triệu càng thêm dũng mãnh thiện chiến. Nhưng quân Lương rõ ràng đang ở hoàn cảnh xấu, đó chính là vấn đề lương thực, khó có thể kéo dài. Một khi quân Triệu lũy cao hào sâu, thủ vững không ra, quân Lương rất nhanh sẽ hết lương thực, không đánh tự lui. Hiện tại, nước Triệu đột nhiên xuất ra hơn 10.000 kỵ binh, làm cho quân Lương càng thêm bất lợi. Lập tức Lưu Khấu vội vàng mặc giáp trụ chỉnh tề, lại mang theo phó tướng Trừ Thuần thẳng hướng Tháp Canh mà đến. Đi lên Tháp Canh hướng về ven sông phía bắc, dõi mắt trông về phía xa. Lưu Khấu quả nhiên thấy được đông nghìn nhịp, minh mông phun cùng kỵ binh. Trừ Thuần nói có hơn 10.000 kỵ binh, như thế vẫn còn ít. Lưu Khấu phòng chừng ít nhất cũng có khoảng 30.000 kỵ binh. 30.000 kỵ binh, đây chính là một đội làm người ta sinh ra sức lực chiến đấu. Nước Triệu khi nào thì lập ra được một đội kỵ binh khổng lồ như vậy? Cũng không biết đội kỵ binh nước Triệu này sức chiến đấu như thế nào. Chỉ cần có Triệu Lý Mục thống lĩnh hơn một nửa kỵ binh kia, quân Lương cũng không chống nổi. Sau khi nước sông đóng băng, nước Triệu sẽ vượt sông tiến công, hay là trực tiếp lui về Định Đào, Đại Lương, sống chết giữ thành. Bởi vì theo tình hình trước mắt căn bản là không có cách nào để đánh. Chương 195 Hàn Tín xuất binh, quyển 3, 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 195 Hàn Tín xuất binh. Bên sông Tế, Trương Thuyết đang cùng Bành Việt tuần tra bãi đất vừa mới khai hoang. Đối với Trương Thuyết mới nhậm chức tướng quốc này, Lương Vương Bành Việt rất vừa lòng. Thật tốt, đó là một người tài ba. Nhậm chức không đến 3 tháng, khiến cho tình hình trị an nước Lương chuyển biến rất tốt đẹp. Trương Thuyết đã bắt giữ rất nhiều người, khiến cho bọn sơn tặc đạo phỉ cướp bóc khắp nơi ở các quận, các huyện trên cơ bản trốn mất tăm mất dạng. Trị an được tốt, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp. Theo công văn trình báo lên của các quan ở các quận, huyện, nguyên bản các quận, huyện bình thường vẫn hay xảy ra hiện tượng dân chúng đi lánh nạn. Hiện tại hầu như đã không còn nữa. Nói cách khác, vấn đề dân số nước Lương giảm dần cơ bản đã được ngăn chặn. Hiện tại, Trương Thuyết đã phái ra mấy trăm viên quan đến các quận, các huyện để thống kê nhân khẩu ở từng hộ gia đình. Bành Việt không ngốc, hắn đương nhiên biết nhân khẩu mới là căn cơ của đất nước. Lúc này cũng không phải giống với lúc mới bắt đầu khởi binh. Khi đó thiên hạ là thiên hạ của đế quốc Đại Tần. Chẳng qua Bành Việt hắn cũng chỉ là phản tặc, bốn phía giết chóc, khắp nơi tàn phá cũng không ngại. Nhưng bây giờ cũng không phải như những năm trước lúc Hán Sở tranh hùng. Khi đó, hơn phân nửa nước Lương là của hạng võ, đốt nhà bắt người cướp của cũng là vì tấn công hạng võ. Nhưng hiện tại, nước Lương là của Bành Việt hắn, dân chúng nước Lương là con dân của Bành Việt hắn. Lẽ nào lại có thể để bọn đạo tặc ở nước Lương hoành hành ngang ngược? Như vậy không phải làm tuyệt đường của chính mình sao? Cho nên, khi Trương Thuyết đề xuất phải chỉnh đốn trị an nước Lương, Bành Việt liền hết sức tán thành. Ngay cả Thượng tướng quân Lưu Khấu đến cáo trạng cũng bị hắn nghiêm khắc mắng cho một trận. Vì muốn cho Trương Thuyết chỉnh đốn trị an được thuận lợi, Bành Việt đã đem ngay cả viên tướng trẻ dũng mãnh thiện chiến nhất trong quân Lương phái đến dưới quyền Trương Thuyết, đảm nhiệm hộ quân giáo úy. Sau khi trị an chuyển biến tốt đẹp, Trương Thuyết liền bắt đầu tổ chức dân chúng khai khẩn đất hoang. Chỗ nước sông vùng trung du nước Lương, khắp nơi đường sông ngang dọc, đồng ruộng ngàn dặm, gần như là có mọi thứ. Hơn nữa trừ lúc mùa lũ nước sông lên xuống, gần như hàng năm đều là mùa thu hoạch lớn. Cho nên từ xưa đến nay, vùng này vẫn là vùng đất Trung Nguyên giàu có và đông đúc nhất, cũng là nơi có người ở dày đặc nhất. Gần như có thể nói Trung Nguyên là cái nôi của văn minh. Tần diệt sáu nước, vùng đất Trung Nguyên cơ bản không bị tổn hại nhiều lắm. Trên thực tế, khi Tần càn quét nước Ngụy sau 10 năm chiếm giữ, vùng đất Trung Nguyên dân cư tăng lên rất nhiều. Vùng đất Trung Nguyên chính thức gặp họa khi Trần Thắng, Ngô Quảng bạo loạn. Sau này sách sử ghi lại, vẫn cho rằng trận bạo loạn này rêu rao là vì khởi nghĩa. Nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối rõ ràng là bạo dân nổi loạn. Tần Diệt Ngụy có hùng mạnh, chặt chẽ cẩn thận, có các nước làm hậu thuẫn, bởi vậy có thể tiếp quản đất Ngụy thật tốt, khiến đất Ngụy nhanh chóng đi vào nề nếp. Nhưng sau khi Trần Thắng, Ngô Quảng hai tên côn đồ này cướp lấy đất Ngụy, lại chỉ một mặt phá hư, phá hư, lại phá hư. Kết quả đã đem vùng đất Trung Nguyên phồn hoa giàu có và đông đúc trở nên chướng khí mù mịt. Dân chúng lầm than, từ nay về sau, Sở Hán tranh chấp, phe chủ chiến lại ở đất Ngụy, trước sau 8 năm lại hỗn chiến. Toàn bộ nhân khẩu Trung Nguyên phần lớn giảm bớt, phần nhiều đất đai nông thôn bị bỏ hoang. Vùng Trung Nguyên vốn là dân cư đông đúc nhanh chóng trở thành vùng đất không người. Cho nên, sau khi Trương Thuyết bước đầu chỉnh đốn trị an tốt lên, liền lập tức tổ chức dân chúng khai khẩn đất hoang. Trước mắt mùa đông sẽ bắt đầu. Nếu tính toán đúng thời gian khai hoang được mảnh đất lớn, thì mùa hè sang năm lúa mì có thể thu gặt. Sau khi thu hoạch vụ chiêm lần đầu tiên, nạn đói ở nước Lương trên cơ bản đã có thể giải quyết. Dân chúng cũng không còn dùng rau dại đỡ đói. Trương Thuyết vừa đi vừa nói với Bành Việt: Đại vương người xem, một mảnh đất ven sông này ít nhất cũng có hơn 1.000 khoảng rộng, một khoảng bằng 6,667 hecta. Tuy đất hoang vu nhiều năm, nhưng hàng năm sau khi bị nước sông bao phủ, cho nên độ phì nhiêu cũng đủ. Nếu tất cả đều trồng lúa mì, vào năm tới trước khi nước lũ tràn về, ít nhất có thể thu hoạch 100.000 thạch lúa mì. 1.000 khoảng chính là 100.000 mẫu, một thạch là 120 cân tần, ước chừng tương đương 60 cân đời sau. Nói cách khác, thời đại Tần Hán một mẫu lúa mì chỉ cho được có 60 cân chắc chắn là rất thấp. Tuy nhiên Bành Việt nghe xong lại phi thường thỏa mãn, vô cùng vui vẻ bất ngờ nói: Tướng quốc, ngươi nói chỉ một mảnh đất ven sông này, đến mùa hè sang năm có thể thu hoạch được 100.000 thạch lương thực. Trương Thuyết nói: Chỉ cần có đủ lúa giống sẽ không thành vấn đề. Chỗ Trung Nguyên nước Lương, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, diện tích trồng trọt cực kỳ rộng lớn. Nếu có đủ người lao động, đừng nói hơn 1.000 khoảng, nếu như khai khẩn 100.000 khoảng ruộng tốt đều không thành vấn đề. Trương Thuyết cũng có gan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cũng bởi vì đất đai nước Lương còn tiềm ẩn tiềm năng quý giá. Chỉ cần sửa sang một chút có thể được mùa ngũ cốc, giống lúa không là vấn đề. Bành Việt khoát tay áo, có chút hưng phấn nói: Tề Vương là người nói tín nghĩa, hắn nói sẽ cho chúng ta mượn 5.000 dạ lúa giống, nhất định sẽ cho mượn. Đối với nhân phẩm hàn tín, Bành Việt vẫn là tin được. Nhưng mà người này thu lợi tức cũng quá nặng. Chỉ mượn 5.000 dạ, phải trả lại 20.000 dạ. Thực là kẻ quá mức xấu xa. Quân thần hai người đang lúc cao hứng, hộ quân giáo ấy thân đổ ra bỗng nhiên vội vàng tiến lên, hai tay cầm một phong thư đưa tới trước mặt Bành Việt, cung kính nói: Đại vương thượng tướng quân cấp báo. Bành Việt tiếp nhận thư, vội vàng xem xong lập tức thay đổi sắc mặt. Trương Thuyết nói: Đại vương, có phải bên kia bến Bạch Mã xảy ra biến cố? Bành Việt không nói gì, đem thư đưa cho Trương Thuyết. Trương Thuyết xem xong thư, thấy thật khó có thể tin nói: Ít nhất 20.000 kỵ binh. Nước Triệu khi nào thì thành lập được một đội kỵ binh khổng lồ như vậy? Không phải quân Triệu. Bành Việt khoát tay áo, trầm giọng nói: Là quân Sở. A, quân Sở. Trương Thuyết nhíu mày, thấp giọng nói: Là quân Sở ở Cửu Nguyên lẻn đến. Bành Việt gật đầu bùi ngùi nói: Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới mà. Thằng nhỏ hạng Trang Dư Nghiệt quân Sở đã không bị người Hồ ở Cửu Nguyên tiêu diệt, trái lại không ngờ còn thâu tóm người Hồ ở Cửu Nguyên. Lúc này mới nửa năm thời gian, không ngờ lại lập được một đội kỵ binh khổng lồ như vậy. Lợi hại, lợi hại chứ. Đại vương, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trương Thuyết nói: Từ lúc mấy tháng trước, Hán Vương đã ra lệnh, nói là một khi Dư Nhiệt quân Sở hạng Trang kéo xuống Trung Nguyên, lệnh cho quân lương bất kể như thế nào cũng không thể cho bọn họ đi qua. Hiển nhiên, Hán Vương sớm đã biết tàn quân quân sở Hạng Trang cũng không bị người Hồ thâu tóm. Cũng biết quân sở sớm hay muộn sẽ rời khỏi Cửu Nguyên kéo xuống Giang Đông. Cho nên mới hạ lệnh trước. Nếu Hán Vương không ra lệnh, Lương Vương có thể giả vờ câm điếc tùy ý quân sở đi qua. Nhưng hiện tại, Hán Vương đã báo trước. Lương Vương nếu cương quyết mặc kệ, vậy không thể không nói. Ít nhất cũng bị Hán Vương hiềm nghi. Thiên hạ hiện nay, tuy nói các vương cùng tồn tại, nhưng không ai biết Hán Vương mới là đứng đầu trong các vương. Nói cho cùng, mặc kệ là Tề Vương hay là Lương Vương, đều vẫn là do Hán Vương sắc phong. Bành Việt trầm ngâm một lát sau nói, tức khắc cho người phi ngựa hướng về phía Tề Vương cầu viện. Trương Thuyết yên lặng gật đầu. Hành động này của Bành Việt không thể nghi ngờ là rất sáng suốt. Nếu nói về uy danh, các vương trong thiên hạ, không người nào có thể qua Hán Vương. Nói về vũ lực, lại lấy Tề Vương thiện chiến nhất. Cho nên, nếu Tề Vương xuất binh, thì Lương Vương không ngại đi theo xuất binh. Nếu Tề Vương thật chẳng quan tâm, Lương Vương cũng có thể bỏ mặc. Ngày hôm sau, Bành Việt phái người phi ngựa vượt 600 dặm chạy tới Lâm Truy. Hàn Tín được tin tức, lúc này triệu tập thượng tướng quân Tào Tham, tướng quốc Vương Lăng cùng với phó tướng Lâu Kính đi đến cung Tề Vương nghị sự. Truyền đọc hết thư tín Lương Vương đưa tới cầu cứu, Hàn Tín nói: các vị, ai cũng nói đi. Thượng tướng quân Tào Tham không cần nghĩ ngợi nói: từ lúc mấy tháng trước, Hán Vương đã từng ra lệnh, một khi phát hiện Hạng Trang tàn quân quân sở ồ ạt kéo xuống phía nam thì đại vương bất kể như thế nào cũng phải xuất binh chặn đánh. Hán Vương đứng đầu trong các vương, đại vương nên tuân theo hiệu lệnh làm việc, bởi vậy thần nghĩ đại vương nên xuất binh. Phó tướng Lâu Kính sâu kín nói: nhưng vấn đề là tin Lương Vương cầu viện cũng cần nói. Sau khi dư nghiệt quân sở Hạng Trang thâu tóm người Hồ ở Cửu Nguyên, đã biến thành một đội kỵ binh, mà quân đội đại tề ta phần nhiều lại là bộ binh. Hai chân làm sao có khả năng chạy bằng bốn chân? Như vậy dựa vào cái gì mới có thể đánh bại quân sở? Tướng quốc Vương Lăng nói: lực lượng kỵ binh đương nhiên mạnh mẽ, nhưng đối với chúng ta cũng không thể không có khả năng đánh bại được quân sở. Chỉ cần quân ta và quân Lương liên kết, lấy nơi nước sông hiểm yếu ngăn chặn, đem thằng nhóc Hạng Trang dư nghiệt quân sở cản lại ở phía bắc bờ sông, làm cho hắn không xuống được Giang Đông và Hạng Đà, quan quân Hạng Võ và tàn quân quân sở làm sao có thể hội hợp? Lâu Kính nói: nước sông kéo dài hơn ngàn dặm, ngăn đón chỉ sợ là ngăn không được. Cũng không hẳn vậy, Tào Tham nói: chỉ cần dọc theo bờ sông phía nam dựng nhiều chòi canh, một khi phát hiện quân sở có qua sông hoặc là dấu hiệu dựng cầu nổi, lập tức đốt lửa cảnh báo. Quân sở dù có mấy mươi nghìn kỵ binh thì đã làm sao? Lâu Kính khẽ mỉm cười, không hề tranh chấp. Hắn đã biểu lộ thái độ chính mình. Tào Tham, Vương Lăng cũng đồng thời biểu lộ thái độ của bọn họ. Về phần cuối cùng, xem Hàn Tín quyết định như thế nào. Hàn Tín trầm ngâm một lát rồi nói: tướng quốc để lại người phụ giúp thái tử trông coi việc nước, thượng tướng quân và phó tướng cùng quả nhân xuất binh, cùng đi Lương Vương hợp đánh quân sở. Ngừng một chút, Hàn Tín lại nói: lại cho sứ giả đi tới Hàm Đan, dục quán cao, triệu ngọ theo phía sau tập kích Hạng Trang tàn quân quân sở, không được sai sót. Bến Bạch Mã cũng chính là bến con ngựa trắng. Nửa tháng trước quân sở ào ào tiến vào trú ở bến Bạch Mã, liền bắt đầu đốn cây làm thuyền, đồng thời dựng cầu nổi. Tuy rằng nước sông mùa đông sẽ bước vào thời kỳ đóng băng, nhưng băng tầng quá mỏng, người đi đường đi ở trên còn có thể rơi vào hố băng nguy hiểm. Kỵ binh qua sông càng nguy hiểm hơn. Một khi xuất hiện diện tích lớn băng tầng sụp đổ, hậu quả thật khó lường. Đáng mừng chính là nước sông phổ biến không sâu, bởi vậy dựng cầu nổi không quá khó khăn. Trải qua nửa tháng cố gắng, cầu nổi đã kéo dài tới giữa sông. chỉ còn khoảng chừng 10.000 là có thể đến bờ sông phía nam. Tuy nhiên, vấn đề là cho đến hiện giờ Bành Việt cũng không trả lời là có thể cho qua hay không. Nếu Bành Việt nhất định không chịu cho qua, chẳng lẽ chỉ còn cách đánh nhau với Quân Lương? Dù sao, Quân Sở không có khả năng đóng quân tiếp tục ở bến Bạch Mã. Tuy nói lương thực để ăn cũng còn đủ chống đỡ hơn nửa năm. Bờ bắc bên sông cũng có đồng cỏ rộng lớn và nguồn nước. Quân Sở có gần 100.000 con chiến mã. Ngựa thổ căn bản không lo thiếu thốn cỏ khô. Nhưng Hạng Trang vẫn hy vọng có thể mau chóng trở lại Giang Đông. Càng sớm càng tốt chủ trì cuộc diện của đại sở. Bờ sờ. Vậy lời với độc giả. Có rất nhiều độc giả lớn tuổi tranh cãi một vấn đề, đó là phải bảo đảm vấn đề thức ăn cho chiến mã. Có cái quan điểm, cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu lưu hành, đều cho rằng chiến mã là rất quý. Ngoại trừ ăn thức ăn sạch, cũng chỉ có thể ăn riêng cỏ nuôi súc vật, nếu không sẽ tiêu chảy. Ông trời ạ! Giả như năm đó kỵ binh Mông Cổ lấy cái gì theo Mạc Bắc đánh tới Đại Lý, lại lấy cái gì theo Triều Tiên đánh tới Ai Cập? Chẳng lẽ toàn bộ đại lục Âu Á đều đủ loại cỏ nuôi súc vật? Hoặc là đại quân Mông Cổ khi xuất chinh đều cho quân lính mang theo mấy trăm nghìn thậm chí hơn triệu xe ngựa cỏ khô đủ dùng một năm? Đương nhiên là không có khả năng đó rồi. Trên thực tế, ngựa chân thấp của Mông Cổ có khả năng thích ứng với hoàn cảnh rất tốt. Giống như ở phía nam nuôi dưỡng con la vậy, tùy tiện ăn chút cây cỏ bên ngoài đều có thể no bụng. Thậm chí, con ngựa mẹ còn có thể cung cấp lượng lớn sữa. Mà sữa ngựa rất nhiều, do đó kỵ binh Mông Cổ mới có thể đánh đâu thắng đó. Không ngoài nguyên nhân trọng yếu đó. Đương nhiên, ngựa chân thấp của Mông Cổ có lại năng lực thích ứng như thế, sau khi trải qua lặn lội đường xa hoặc là sau khi chiến đấu cao độ, thật sự là phải được ăn cỏ sạch. Giống như phía nam nuôi dưỡng con la, trên lưng đeo 400-500 cân bó củi, sau khi đi mấy chục dặm đường trở về phải cho nó uống nửa cân rượu thiểu hưng tầm bổ. Nếu không, nó sẽ không chịu đựng nổi. Chương 196 Ngọc Tỷ Tần Vương Quyển 3 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 196 Ngọc Tỷ Tần Vương. Lưu Khấu vừa cưới ngựa trắng trở về, đang báo cáo tình hình mới nhất về Quân Sở. Nghe xong báo cáo của Lưu Khấu, Bành Việt trao mày nói: cũng có nghĩa là nhiều lắm còn có 10 ngày nữa cầu nổi sẽ được xây xong. Nhiều lắm 10 ngày nữa. Lưu Khấu gật gật đầu lại nói: hơn nữa, mấy hôm gần đây không ngừng có kỵ binh thám báo của Quân Sở thừa dịp đêm tối lén lút qua sông, đến đây thăm dò tình hình thật hư của quân ta. Điều này cũng cho thấy Quân Sở sắp đồng loạt qua sông. Bành Việt nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi người dưới cấp ở bên phải là Trương Thuyết nói: tướng quốc, bên Tề Vương còn chưa có tin tức gì sao? Trương Thuyết lắc lắc đầu, đang lúc muốn trả lời, môn hạ ác giả Hề Ý đột nhiên giơ cao một phong thư vội vã đi vào, vừa bước nhanh chân vừa lớn tiếng hô to nói: đại vương, thư khẩn của Tề Vương. Bành Việt duỗi tay ra một cách mạnh mẽ, lớn tiếng nói: trình lên đây. Người cầm kiếm canh giữ bên cạnh Bành Việt là Bành Minh đã sớm sải bước lớn lên trước, nhận lấy thư từ tay Hề Ý, lại xoay người đưa cho Bành Việt. Bành Việt mở phong thư ra, vội vàng xem qua rồi lập tức vui mừng nói: tốt, Tề Vương phát binh rồi. Lưu Khấu nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói: không ngờ đến mà, Tề Vương vậy mà lại thật sự phát binh rồi. Điều này có gì ngạc nhiên chứ? Bành Việt mỉm cười nói: tên nhãi Hạng Trang có thứ mà Tề Vương muốn có. Đại Vương nói là chiến công. Trương Thuyết nói: tiêu diệt tàn quân Sở của Hạng Trang đích thật là một công lao lớn. Chiến công? Bành Việt lắc đầu nói: Tề Vương ngay cả 100.000 quân tinh nhuệ của Hạng Vũ cũng tiêu diệt hết rồi, còn có thể để ý đến chiến công nhỏ nhoi của Thư Thư có mấy mươi ngàn tàn quân Sở này sao? Nói xong một hồi, Bành Việt lại nói: thứ mà Tề Vương thật sự muốn là Ngọc Tỷ Tần Vương của tên nhãi Hạng Trang. Nếu như có được Ngọc Tỷ Tần Vương lại đem nó dâng cho Hán Vương, đó mới là một công lao lớn. trên thực tế, Bành Việt ông ta lại há không muốn lấy được Ngọc Tỷ Tần Vương. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu như Ngọc Tỷ Tần Vương thật sự lọt vào tay của Bành Việt ông ta, ông ấy tuyệt đối sẽ không đem dâng cho Hán Vương. Còn về phần Hàn Tín có được Ngọc Tỷ có dâng hiến ra hay không, điều đó còn chưa biết được. Ngọc Tỷ Tần Vương, mắt của Lưu Khấu thoáng chốc nhắm lại. Trương Thuyết cũng nói, ý Đại Vương là Ngọc Tỷ Tần Vương đang trong tay Hạng Trang ư? Không sai, chính là trong tay Hạng Trang. Về điều này, Bành Việt lại rất là chắc chắn. Ở Quan Trung, lúc Hạng Trang bái tế Tần Thủy Hoàng, trên bàn tế ngoài ba vật tế thần ra còn có Ngọc Tỷ Tần Vương. Lúc đó còn có không ít thế tục lão Tần ở Quan Trung đã tận mắt trông thấy, tuyệt đối không thể là giả. Lúc đầu Hán Vương Lưu Bang lo ngại mấy ngàn tàn quân Hạng Trang, một đường đuổi cùng giết tận, há chẳng phải cũng là vì Ngọc Tỷ Tần Vương sao? Ngọc Tỷ Tần Vương chính là dấu ấm chính của Tần Thủy Hoàng mà. Lúc đế quốc Đại Tần lấy danh nghĩa hoàng đế tuyên bố chiếu mệnh, cái đóng vào chính là Ngọc Tỷ Tần Vương. Nếu như không có viên Ngọc Tỷ Tần Vương này, dù cho Lưu Bang có xưng vua, lúc tuyên bố chiếu mệnh cũng chỉ là danh bất chính, ngôn bất thuận. Phần lớn các đường chư hầu và thế tộc hào kiệt trong thiên hạ cũng sẽ không phục. Lưu Khấu bỗng nhiên nói, Đại Vương, thần cho rằng lúc ban đầu không nên xin tiếp viện từ Tề Vương, chỉ đợi quân Sở qua khỏi sông, chúng ta lại đem quân đội của Đại Doanh quận Trần, Đại Doanh quận Đãng, Đại Doanh Dính Xuyên và cả Đại Doanh quận Đông tập hợp lại, đồng loạt bao vây tiêu diệt quân Sở. Thế thì số ngựa và cả Ngọc Tỷ Tần Vương của quân Sở chẳng phải thuộc về Đại Vương người hay sao? Do thiếu hụt quân lương, trăm ngàn quân hổ sói của Bành Việt hiện nay phân biệt đóng quân ở các quận có lương thực, cách con sông đối đầu với quân Sở ở Bạch Mã chính là 30.000 quân tinh nhuệ của Đại Doanh quận Đông. 30.000 tinh nhuệ này cũng là thuộc hạ dòng dõi của Lưu Khấu. Bành Việt tức giận nói, ngươi chỉ biết giết, điều động tập hợp đại quân thì dễ rồi, nhưng sau khi đại quân tập hợp lại ăn cái gì? Không có đủ quân lương, ngươi để bọn tướng sĩ nhịn đói mà đi liều mạng với quân Sở sao? Bành Việt vốn không e ngại Hạng Trang, cũng có lòng tin đối với trăm ngàn quân tinh nhuệ của mình, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không cho rằng quân lương có thể bụng đói mà chiến đấu đánh bại được quân Sở. Lưu Khấu lắc lắc đầu, không nói nữa, nhưng sự tức giận trong mắt gã lại chưa kiềm xuống được. Bành Việt trao mày, dặn dò Lưu Khấu nói, đại quân Tề Vương nhổ trại từ Tề Bắc đến Bạch Mã cũng có 400 dặm, nhanh nhất cũng phải 5 ngày mới đến đây được. Ngươi giờ hãy quay về Bạch Mã, tăng cường độ tuần tra ở bờ Nam Hà Thủy, để phòng thám báo quân Sở thâm nhập. Ngoài ra còn phải phát động tướng sĩ xây dựng thêm các phong hỏa đài ở ven bờ sông phía Nam Hà Thủy. Vâng, Lưu Khấu chắp tay chào, lính mệnh rồi đi. Bờ Bắc Hà Thủy, bến Bạch Mã. Gần sát bến Bạch Mã có một khu rừng rậm rạp. Hiện nay khu rừng này đã bị quân Sở phong tỏa và chốt chặt. Sâu trong rừng rậm đã dựng lên hơn trăm lò nung công thâu xa, dẫn theo hơn ngàn hàng binh đang ngày đêm nung luyện hũ lớn. Kế bên mỗi tòa lò nung đều đã chất đầy tầng tầng lớp lớp những cái hũ lớn, ít nhất cũng có trên 10.000 cái. Quân Sở nung luyện những cái hũ lớn này, mục đích rất rõ ràng, chính là để qua sông. Tuy rằng Điền Hoành đã dẫn theo 5.000 tả quân đang rầm rộ chế thuyền nối cầu ở bến Bạch Mã, nhưng Hạng Trang lại không dồn hết tất cả sức lực và nối cầu. Chẳng may Bành Việt không cho đi, thế thì những hũ lớn này sẽ sớm có tác dụng rồi. Mượn trợ lực từ các hũ lớn này, quân Sở cũng y như rằng có thể qua cầu được. Đương nhiên buộc chừng hũ lớn qua sông, người và ngựa khó tránh khỏi sẽ bị lạnh. Hơn nữa, mượn hũ qua sông qua lại vận chuyển hũ lớn cũng phiền phức, nói cho cùng cũng không tiện lợi bằng cầu nổi. Nhưng mà có câu thỏ khôn thì có ba hang, phàm chuyện gì cũng cần thiết phải để lại đường lui. Tính toán lên kế hoạch từ trước cũng tốt hơn là nước đến chân mới nhảy. Vừa hay tuần tra được một nửa, bên ngoài rừng rậm bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Lúc Hạng Trang xoay người lại nhìn, chỉ thấy Mông Cức đã phi ngựa thẳng vào trong nhà lò. Thượng tướng quân kỵ binh thám báo chặn giết hai kỵ binh sứ giả đưa thư, phát hiện được cái này. Mông Cức quay người xuống ngựa, chắp tại vái chào Hạng Trang trước, sau đó lại mò từ trong lòng ngực ra vài que gỗ. Hạng Trang nhận lấy các que gỗ, chỉ thấy trên đó ghi toàn chữ tiểu truyện, hơn nữa không có dấu châm câu. Chữ viết của thời đại Tần đang ở vào giai đoạn quá độ từ chữ tiểu truyện lên chữ lệ. Tuy rằng chữ lệ biến đã nảy nở, nhưng chữ viết bên phía các quan vẫn là chữ tiểu truyện, lại công thêm không có dấu chấm câu. Hạng Trang đóng vai trò là một người xuyên thời gian, xem qua cũng vô cùng vất vả. Cho nên hắn nhận lấy thư sau đó liền thuận tay đưa luôn cho Bách Lý Hiền đang đứng bên tay trái. Bách Lý Hiền bày các que gỗ lên trên mặt đất, xíp tới xíp lui hơn mười mấy lần, ngẩng đầu lên nói: Thượng tướng quân, đây là bức mật thư được chia làm ba. Tuy rằng còn nội dung của các phần khác, nhưng tại hạ vẫn có thể đoán được ý chính của nó. Đây hẳn là bức mật thư của Tề Vương Hàn Tín gửi cho Triệu Vương, yêu cầu quân Triệu phối hợp với quân Tề, quân Lương để tập kích quân ta. Ồ, Hạng Trang ấy liếu nghe xong tức thì hơi biến sắc, phối hợp quân Tề quân Lương tập kích quân Sở. Đây chẳng phải nói, không những Bành Việt không muốn thả cho đi, thậm chí ngay cả Tề Vương Hàn Tín cũng muốn cắm chân vào nữa. Ngay sau đó Hạng Trang cũng không còn tâm trạng để tiếp tục tuần tra lò nung nữa, liền dẫn theo ấy liếu. Bách Lý Hiền vội vã trở về lều, lại để Tấn Tương đem bản đồ trải lên tấm thảm lông dê. Hạng Trang vỗ vỗ tấm bản đồ, nói: Từ Bắc Dương đến Bạch Mã chỉ có không tới 400 dặm. Trong khoảng thời gian tạo thuyền nối cầu nổi này, quân Sở cũng phái ra một lượng lớn mật thám lẫn vào Hàm Đan, Nghiệp Thành, thậm chí còn lén lút qua sông trà trộn vào các thành lớn của Lương Quốc như Bộc Dương. Cũng thăm dò được không ít tin tức. Ví dụ như quân Lương vì thiếu hụt quân lương, bị buộc phải chia ra đóng quân ở những quận có lương thực. Thí dụ như Hàn Tín cắt giảm hết 200.000 quân, chỉ để lại hơn 100.000 quân tinh nhuệ đóng quân ở Bắc Dương. Nghe nói 100.000 quân tinh nhuệ Tề đóng quân ở Bắc Dương là vì sợ hãi đại quân của anh bố đang chiếm cứ ở quận Tiết. Cũng có lời đồn nói rằng anh bố đã trở mặt với Lưu Bang, không những giành chiếm quận Đãng trên danh nghĩa thuộc về nước Tề, còn phát binh công chiếm hai quận Đông Hải, Tứ Thủy, thậm chí còn thu nạp và thay đổi biên chế đối với mấy ngàn quân Han ở hai quận. Cũng không biết là lời đồn là thật hay là giả. Nếu như là thật, thì đối với nước Đại Sở mà nói, không nghi ngờ gì đó là một tin tốt lành. Ấy liễu trao mày nói: Không tới 400 dặm, gấp rút hành quân 4 ngày là có thể đến được. Bách Lý Hiền nói: Cũng có nghĩa là nếu muốn tranh thủ trước khi đại quân Hàn Tín đến mà qua sông trước là việc tuyệt đối không thể nào. Đáng giận, Hạng Trang căm hận nói: Tên Hàn Tín này quả đúng là con chó săn trung thành của Lưu Bang mà. Lão già Lưu Bang đã tái xanh mặt mà chạy về Quan Trung rồi. Hàn Tín không ngờ lại còn han hái bán mạng cho ông ta như vậy. Nói xong một hồi, Hạng Trang lại nói: Quân sư, hay là ta dẫn theo 10.000 kỵ binh tinh nhuệ mượn hũ qua sông trước, cũng là để giữa đường phục kích Hàn Tín. Không, việc này tuyệt đối không được. Ấy liếu vội vàng ngăn chặn nói: Thượng tướng quân, Hàn Tín là đại binh gia nổi danh đương thời. Người này lúc lâm trận chỉ huy, có thể nói là xưa nay không ai có thể sánh kịp. Trước tiên khoan nói đến việc phục kích có thành công hay không. Cứ cho việc phục kích thành công đi nữa, thì binh lực của 10.000 kỵ binh vẫn còn quá mỏng manh. Muốn đánh tan đại quân Hàn Tín, chỉ sợ còn kém xa lắm. Hạng Trang im lặng không nói. Ưu điểm lớn nhất của kỵ binh chính là tính cơ động vô cùng mạnh. Nếu như đánh trận địa chiến, khinh kỵ binh cũng thật không làm được gì đoàn quân bộ binh của Hàn Tín. Trừ phi quân Sở có đủ số lượng trọng kỵ binh. Nếu như quân Sở có đủ số trọng kỵ binh, thì bất kể Hàn Tín có chỉ huy lợi hại như thế nào, quân Sở cũng có thể nghiền nát quân Tề như nghiền nát một đoàn kiến vậy. Nhưng mà quân Sở chỉ có vỏn vẹn hơn 200 trọng giáp thiết kỵ, số lượng thật sự không nhiều. Bách Lý Hiền cũng nói: Thượng tướng quân, quân ta quân ít mà ngựa nhiều, thật là không dễ gì chia quân. Điều lo lắng của Bách Lý Hiền không phải là không có lý. Quân Sở vốn dĩ chỉ có hơn 20.000 kỵ binh, lại phải coi giữ gần 100.000 ngựa thổ. Ngoài ra cộng thêm hơn 4.000 hàng binh. 4.000 hàng binh này tuy rằng đã đầu hàng Đại Sở, nhưng lòng quân vẫn chưa vững vàng. Một khi có chuyện gì gió thổi cỏ lay, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức trốn chạy, thậm chí là nổi loạn. Cho nên, một khi Hạng Trang dẫn theo hơn 10.000 kỵ binh tinh nhuệ qua sông rồi, 10.000 kỵ binh còn lại chưa chắc sẽ phối hợp được. Nói không chừng Quán Cao, Triệu Ngọc cũng sẽ nảy sinh lòng dạ khác. Bất luận là nói như thế nào, nước Triệu hiện nay cũng có 100.000 đại quân. Nếu như quân chủ lực Sở đều đóng quân ở bờ Bắc, quân Triệu chưa chắc đã dám manh động. Nhưng nếu chia quân ra, vậy thì khó nói rồi. Hạng Trang buồn bực nói, thế thì phải làm sao? Đợi một khi đại quân Hàn Tín đến, muốn qua sông cũng khó. Đôi mày Bách Lý Hiền khẽ nhíu lại, phe phẩy quạt lông chỉ là trầm ngâm không nói. Hiển nhiên, trong nhất thời ông ta cũng không có cách hay. Ấy Liễu vuốt vuốt chòm râu dài và đen như mực ở dưới cằm, bỗng nhiên nói: Thượng tướng quân, lý do mà Hàn Tín phát binh chưa hẳn là vì bán mạng cho Lưu Bang. Nếu như lão hủ đoán không nhầm, lần này Hàn Tín đến hẳn là vì một vật. Một vật? Trong mắt Hạng Trang hơi co lại, trầm giọng nói: Ý của quân sư là Ngọc tỷ Tần Vương ư? Chương 197, Hiến tỷ quyển 3, 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 197, Hiến tỷ. Ấy Liễu gật gật đầu, lại nói: Thượng tướng quân, thật ra có một câu mà lão hủ đã muốn nói với người từ lâu rồi, chỉ là mãi không có cơ hội thích hợp. Tuy nhiên hôm nay, lão đây lại không thể không nói. Hạng Trang im lặng, hắn mơ hồ đã đoán được Ấy Liễu muốn nói điều gì. Quả nhiên là vậy, Ấy Liễu thẳng thắn nói: Thượng tướng quân, đem Ngọc tỷ Tần Vương tặng cho Hàn Tín đi. Bách Lý Hiền nghe vậy lập tức sắc mặt hơi biến đổi, đem Ngọc tỷ Tần Vương tặng cho Hàn Tín. Bách Lý Hiền theo bản năng mình muốn phản đối, nhưng lời đến cửa miệng lại bị ông ta miễn cưỡng nuốt trở vào bụng. Nghĩ kỹ lại, lời của Ấy Liễu dường như không phải là không có lý. Hạng Trang vẫn im lặng, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút luyến tiếc. Ấy Liễu thở dài một tiếng, nhẫn nại khuyên nhủ rằng: Thượng tướng quân, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Người bình thường vô tội, kẻ có ngọc mới có tội. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ấy Liễu đã nói trắng ra rồi. Trước khi có đủ thật lực giữ lấy Ngọc tỷ Tần Vương chỉ mang lại tai họa cho Hạng Trang thôi. Hạng Trang lặng lẽ gật đầu, lời nói của Ấy Liễu không thể ý ngờ gì rất là có lý. Trong lịch sử, danh tướng thời Tam Quốc là Tôn Kiên chẳng phải vì cất giữ Ngọc tỷ cho riêng mình, kết quả gặp phải phục kích của Lưu Biểu, binh bại thân vong. Viên Thuật chẳng phải vì có được Ngọc tỷ mới nảy sinh ý nghĩ làm hoàng đế, cuối cùng thảm hại gặp phải sự bao vây tấn công của quần hùng. Thế thì thật phải đem Ngọc tỷ Tần Vương dâng cho Hàn Tín sao? Hạng Trang thật sự vẫn có chút luyến tiếc, đây chính là vật quý giá nhất mà. Nhưng mà lợi ích của việc đem Ngọc tỷ dâng cho Hàn Tín cũng dễ dàng nhận thấy. Đây không y ngờ gì là một chiêu cờ kỳ diệu. Hàn Tín có được Ngọc tỷ Tần Vương thì mối quan hệ giữa gã và Lưu Bang sẽ trở nên rất mỏng manh. Lưu Bang tuy trên danh nghĩa là vua của các chư hầu, nhưng nước Hán bất luận nói về thực lực một nước hay là nói về binh lực, đều không có cách nào so bì được với nước Tề. Một khi Hàn Tín có được Ngọc tỷ Tần Vương, gã sẽ không nghe theo lệnh của Hán Vương nữa. Không sai, Hàn Tín là một người trọng tín nghĩa, đối với Lưu Bang cũng đích thật là đội ơn và cảm kích. Thế nhưng tính người là vô cùng phức tạp. Thế giới nội tâm của Hàn Tín rốt cuộc là như thế nào, ai cũng đoán không được, mò không thấu. Nhưng tỉ mỉ phân tích vẫn là có thể nhìn thấy được. Trước khi có được đại nghiệp, Hàn Tín có thể nhẫn nhục chịu đựng. Sau khi công phá nước Tề, lại quả quyết trình lên xin Lưu Biểu phong làm Tề Vương giả. Điều này cho thấy Hàn Tín không chỉ là một đại trượng phu có thể đứng có thể cong, cũng là một kẻ có dã tâm, đồng thời cũng có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn còn thiếu tầm nhìn một chút, không hiểu lắm về những mưu lược tranh giành bằng quyền lực. Sau này, Sở Hán tranh hùng, rằng co mãi không thôi. Vũ Tiệp thuyết phục Hàn Tín phản Hán tự lập, lại bị Hàn Tín từ chối. Biện sĩ Phạm Dương là khoái triệt cũng khuyên nhủ Hàn Tín tự lập. Hàn Tín cũng y như rằng không hành động gì. Còn nói năm đó Lưu Bang cởi áo y ta, đẩy thực thực ta, cởi áo đang mặc đưa mặc ta, đưa thức ăn đang ăn cho ta ăn. Những câu nói cảm động lòng người này, từ đây có thể thấy rằng Hàn Tín cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Một người phức tạp như Hàn Tín vậy, ông ta lại là quốc vương của Tề quốc, quân đội nhiều hơn Lưu Bang, dân số nhiều hơn Lưu Bang, thực lực trong nước cũng mạnh hơn so với Lưu Bang, đánh trận càng là thiên hạ vô địch. Một khi ông ta có được Ngọc Tỷ Tần Vương, khả năng hiến lại cho Lưu Bang thì gần như là con số không. Điều này có thể suy ngược lại từ lúc ban đầu sau khi ông ta diệt Tề liền trình lên xin phong Tề Vương giả mà rút ra kết luận. Lúc trước sau khi diệt Tề, điều đầu tiên mà Hàn Tín nghĩ đến không phải là giao nước Tề cho Hán Vương Lưu Bang, mà là trình lên xin phong Tề Vương giả. Thế thì hiện giờ, sau khi Hàn Tín có được Ngọc Tỷ Tần Vương, điều đầu tiên nghĩ đến chắc chắn cũng không phải là đem Ngọc Tỷ Tần Vương hiến dâng cho Lưu Bang, mà là đem Ngọc Tỷ cất làm của riêng. Bởi vì Ngọc Tỷ Tần Vương có thể mang đến vinh quang cao hơn cho Hàn Tín, ngôi vị hoàng đế. Bởi vì phần đầu đã phân tích qua, thực chất bên trong Hàn Tín cũng là một người có dã tâm. Đương nhiên, Hàn Tín cũng rất trọng tình nghĩa. Do đó nếu như Lưu Bang không làm chuyện gì quá đáng, Hàn Tín tuyệt đối sẽ không chủ động trở mặt với Lưu Bang. Trong những năm tháng Lưu Bang còn sống, Hàn Tín cũng không có mấy khả năng sẽ đăng cơ làm vua. Nhưng sau khi Lưu Bang chết, sau khi cái gông xiềng về mặt tâm lý và đạo đức được tháo xuống, ông ta chắc hẳn sẽ xưng đế. Chính vì Hàn Tín trọng tình nghĩa, sau khi Hạng Trang hiến Ngọc Tỷ Tần Vương, ông ta cũng sẽ không làm khó dễ quân Sở nữa. Bởi vì người xưa rất coi trọng danh phận, thứ bảo vật như Ngọc Tỷ Tần Vương này, giá trị của nó tuyệt đối không nhẹ hơn so với một quốc gia. Hàn Tín có được món hời to lớn thế này từ tay Hạng Trang, nếu như còn muốn tiếp tục làm khó dễ quân Sở, đừng nói là bản thân ông ta không qua được ải tâm lý, ngay cả thế tộc hào kiệt của cả thiên hạ cũng sẽ chửi rủa ông ta. Điều quan trọng hơn là sau khi Hạng Trang hiến dâng Ngọc Tỷ, mối quan hệ Tề Sở sẽ êm dịu đi. Sau 3 năm sau, cho dù Lưu Bang có nổi quân thảo phạt Đại Sở, Hàn Tín ít hẳn sẽ không đến chung vui náo nhiệt nữa. Cắn chặt răng, Hạng Trang quay đầu căn dặn Tấn Tương nói: đi tìm Vũ Thiệp tiên sinh đến đây. Tối hôm đó, Vũ Thiệp ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, nhân lúc có màn đêm che chắn mà lén lút qua sông. Vũ Thiệp còn mang theo bên mình một tay nai nhỏ, bên trong đựng Ngọc Tỷ Tần Vương, thứ mà các đường anh hùng đều mơ ước có được. Đương nhiên, Vũ Thiệp vốn không đi một mình, còn có Hổ Duyên Chính Đức đi theo bảo vệ. Ngọc Tỷ Tần Vương là vật quý trên đời, Hạng Trang không thể không thận trọng. Còn về việc tại sao chỉ phái Hổ Duyên Chính Đức mà không phái người khác, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hổ Duyên Chính Đức là người hung nô, vẫn còn thiếu hiểu biết đối với giá trị của Ngọc Tỷ Tần Vương, không dễ dàng bị mê hoặc. Nếu như phái người khác đi, cho dù là Hoàn Sở, Quý Bố đám tướng già quân Sở này, đối mặt với vật báu cũng khó lòng mà không nổi dã tâm khác. 3 ngày sau, 50.000 đại quân của Hàn Tín đến được huyện Đông A. Về phần 20.000 đại quân tiên phong do Tào Tham dẫn dắt, đã sớm qua đến Đông A, cách Bạch Mã còn không đến 100 dặm nữa. Tiến vào Đông A, quân Tề cũng không vào thành mà là đóng đại trại ở ngoài thành. Tuy nói lần này xuất trận, Tề Vương là đáp ứng theo lời mời của Lương Vương, nhưng Lương Vương cũng không đề cập đến nghĩa vụ cung cấp quân lương cho quân Tề. Nói ra, các quận huyện của nước Lương hiện giờ đều khó khăn. Ngoài trừ số ít các gia tộc giàu có và quyền thế, phần lớn bá tánh bình thường đều sống dựa vào việc lột vỏ cây, đào rau dại để chống đói. Nhìn thấy dân chúng nước Lương khó khăn nhường này, Hàn Tín bất giác lại nhớ đến thời mình còn trẻ cũng rơi vào tình cảnh nghèo khổ này. Tức khắc lại đồng lòng chắc ẩn, dặn dò Lâu Kính nói: "A tướng, ngươi giờ hãy soạn ngay một bức thư, nhanh chóng phóng ngựa gửi về Lâm Truy, ngoài 5.000 hộp. Một hộp bằng 10 đấu giống lúa mạch mà đã định sẵn sẽ cho Lương quốc mượn từ trước. Đặc biệt hãy thêm vào đó 5.000 hộp nữa. Mau chóng giải đến quận Đông." "Dạ." Lâu Kính cung kính đáp: "Thần giờ sẽ trở về viết thư ngay." Vừa dứt lời, thân quân giáo ấy Trình Hắc đột nhiên sải bước lớn tiến vào lều, chắp tay hành lễ nói: "Đại vương, ngoài cổng trại có một tên tự xưng là Vu Dị Vũ Thiệp, muốn được gặp ngài." "Vũ Thiệp? Hắn ta chẳng phải là biện sĩ dưới trướng hạng Trang sao?" Lâu Kính liền không vội đi: "Lúc trước quân sở cùng đường bí lối, Vũ Thiệp dựa vào tài miệng lưới ba tấc không tồi, dùng lời lẽ kích động Bành Việt, Lã Trạch đánh nhau một trận hỗn chiến ở Ngao Thương, kết quả giúp hạng Trang có được cơ hội liên tiếp xuống Lạc Dương, Hàm Cốc, Hàm Dương, suýt nữa làm lay động căn cơ của Lưu Bang ở Quan Trung, từ đó vang danh thiên hạ. Hiện giờ cách đại danh Vũ Thiệp gần như không ai không biết, không ai không hiểu, lại là gã này." Hàn Tín lắc lắc đầu nói: "Mời hắn ta vào đây." "Dạ." Trình Hắc vái chào, lính mệnh rời đi tít tắc, liền dẫn theo hai người tiến vào lều lớn. Người đi trước đó cả mặc một bộ đồ màu xanh, Hàn Tín mơ hồ cũng có chút ấn tượng, hiển nhiên chính là Vũ Thiệp. Người theo sau Vũ Thiệp thì lại khiến cho Hàn Tín không kiềm nổi phải hít một hơi khí lạnh. Quả là một người đàn ông có khí thế bừng bừng, thân cao gần trượng, trời mùa đông mà lại chỉ mặc áo khoác da thú, hai cánh tay để lộ ra bên ngoài, cơ bắp cuồn cuộn, không ngờ hai chân còn thô hơn cả những trai tráng bình thường. Hàn Tín lại quay đầu nhìn Trình Hắc. Trình Hắc thân cao 9 thước, cơ thể chắc mịt, ở nước Tề cũng có thể coi là một thanh niên trai tráng 10 dặm chỉ chọn được một người. Nhưng đem so với người đàn ông trước mắt này, vẫn là không thể so bì được. Trình Hắc hiển nhiên cũng ý thức được người đàn ông đang đứng trước mặt không phải là hạng người tầm thường. Cho dù binh khí của gã và Vũ Thiệp trước lúc vào lều đã bị lục soát giao nộp cả rồi, nhưng tránh việc chẳng may, Trình Hắc vẫn là cầm kiếm bảo vệ phía trước Hàn Tín. Vũ Thiệp không quan tâm những tính toán nhỏ nhặt của Trình Hắc, chiếu theo nghi lễ của sứ giả làm lễ chào Hàn Tín nói: "Phụ tá Vũ Thiệp dưới trướng của Thượng tướng quân Đại Sở tham kiến Tề Vương." Hàn Tín trả lễ nói: "Vũ Thiệp tiên sinh, đã lâu không gặp, trông vẫn khỏe. Nhờ phúc của đại vương." Vũ Thiệp khẽ mỉm cười, thuận thế đứng dậy. Lập tức Hàn Tín lại giới thiệu Lâu Kính với Vũ Thiệp, Vũ Thiệp cũng giới thiệu Hồ Duyên Chính Đức với Hàn Tín, Lâu Kính. Nghe nói Hồ Duyên Chính Đức là người Hồ đến từ Hung Nô, Hàn Tín không khỏi âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ gã hạng Trang này cũng thật là người có năng lực. Không ngờ ngay cả người Hung Nô cũng có thể thu nạp dưới trướng của mình. Về điểm này thì hắn mạnh hơn nhiều so với đường huyên hạng võ của hắn rồi. Phân chủ khách ngồi xuống, Hàn Tín nói: "Lần này tiên sinh đến đây, không biết là có việc gì?" Vũ Thiệp cũng không nói lời dư thừa, quay đầu đưa tay về phía Hồ Duyên Chính Đức. Hồ Duyên Chính Đức liền bỏ tay nai đang đeo trên người xuống, đưa cho Vũ Thiệp. Vũ Thiệp lại đem tay nai để lên bàn, sau đó mở tay nai ra. Trong lớp da bằng vải bố màu đen của tay nai, không ngờ lại là một miếng vải bố màu trắng bao bọc chừng. Mở miếng vải bố màu trắng ra, bên trong không ngờ lại là vải bọc màu vàng của hoàng thất. Hàn Tín, Lâu Kính hơi có chút kinh ngạc, đây là bảo bối gì phải gối đến 3 lớp vỏ bọc bên ngoài. Đang lúc thắc mắc, Vũ Thiệp đã gỡ cái vỏ bọc màu vàng đó ra. Thoát chốc, một viên ngọc tỷ đẹp lộng lẫy đã trần trụi trình diện trước mắt Hàn Tín và Lâu Kính. Lâu Kính học thức uyên thâm, vừa nhìn lập tức như bầy ong vỡ tổ. Bỗng nhiên đứng phúc dậy, giọng run rẩy nói: "Đây đây đây, đây là..." Ngọc tỷ Tần Vương. Cái gì? Hàn Tín vừa nghe sắc mặt liền có biến đổi lớn. Ngọc tỷ Tần Vương. Trong lòng Vũ Thiệp thở dài một tiếng. Dù sao hắn ta có nghĩ thế nào cũng không thông. Đang yên đang lành, thượng tướng quân lại tại sao phải đem Ngọc tỷ Tần Vương tặng cho Hàn Tín chứ? Nhớ ngày đó, Tiên Vương đã phải hao phí rất nhiều tâm trí mới đoạt lại viên Ngọc tỷ này từ tay của Lưu Bang. Hiện giờ lại đem tăng không cho Hàn Tín, dựa vào cái gì chứ? Lại nói Ngọc tỷ Tần Vương về tay Hàn Tín, há chẳng phải có nghĩa là Hàn Tín có mệnh trời làm vua hay sao? Thế thì mai này thượng tướng quân Tất Sở Vương lên ngôi, chẳng phải sẽ phải xưng thần với Hàn Tín sao? Điều này làm sao mà được? Tuy nhiên, thượng tướng quân ra lệnh căn dặn như thế, Vũ Thiệp cũng không còn cách nào khác, lập tức miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hai tay nâng Ngọc tỷ Tần Vương lên, lại nâng cao qua đỉnh đầu nói với Hàn Tín: phụng mệnh thượng tướng quân đại sở, hiến dâng Ngọc tỷ Tần Vương cho Tề Vương. Hàn Tín dường như có chút vội vàng tiến lên trước, đôi tay nhận lấy Ngọc tỷ. Không đợi Hàn Tín đem Ngọc tỷ Tần Vương đặt lên bàn, Lâu Kính đã sớm nhận lấy, tỉ mỉ quan sát tám chữ Tiểu Truyện Trùng Điêu khắc ở mặt trước. Lâu Kính gật gật đầu với Hàn Tín. Gương mặt trắng bệch của Hàn Tín lập tức ửng hồng. Hàn Tín không thể không kích động. Ngọc tỷ Tần Vương, đây là Ngọc tỷ Tần Vương mà chư hầu trong thiên hạ đều mơ ước có được. Chương 198. Tham vọng của Hàn Tín, quyển 3. 8000 dặm đường mây và trăng. Chương 198. Tham vọng của Hàn Tín. Vũ Thiệp sau khi bộc lộ rõ ý đồ dâng Ngọc tỷ Tần Vương rồi rời đi, hắn quả thực rất biết chọn thời điểm cáo từ. Về phần Ngọc tỷ hiển nhiên được giữ lại, vẫn còn để trên chiếc kỷ trượng trước mặt Hàn Tín. Dưới ánh đèn dầu rọi xuống, phản chiếu những tia sáng lóng lánh làm chói cả mắt, khiến mí mắt y nheo lại. Sự kích động ban đầu của Hàn Tín khi có được Ngọc tỷ đã dần dần lắng xuống. Lúc Hàn Tín bình tĩnh lại, trong đầu lập tức nảy sinh một vấn đề nan giải, chính là xử lý Ngọc tỷ này như nào. Là dâng tặng cho Hán Vương hay là giữ làm của riêng theo lý Hán Vương đứng đầu các chư vương? Lẽ ra Hàn Tín phải dâng Ngọc tỷ cho y. Nhưng mà Hàn Tín không thể lừa dối chính bản thân y. Dụng tâm trong lòng y đã bộc lộ. Trong đầu y luôn có một âm thanh rít gào mạnh mẽ: nam tử Hán đại trượng phu, chinh phục cả thiên hạ, gia uy trước quần hùng, lưu lại danh tiếng cho hậu thế, phải đạt được thành quả giống như hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Sau một hồi lâu, ánh mắt Hàn Tín cuối cùng dừng lại trên mặt Lâu Kính. Lâu Kính là người có tài năng, điều này Hàn Tín hiểu rất rõ. Điều Hàn Tín không ngờ chính là Lâu Kính đã trở thành bậc thầy chiến lược quân sự. Tầm nhìn chiến lược của Lâu Kính tuyệt đối không hề thua kém ấy Liêu. Lâu Kính dễ dàng đoán được trong lòng Hàn Tín đang do dự, lập tức hỏi: đại vương, người muốn kẻ khác nắm giữ vận mệnh của mình hay trở thành hoàng đế nắm giữ vận mệnh kẻ khác? Lâu Kính lời lẽ lời hại bỗng nhiên nêu ra sự khác biệt giữa hoàng đế với các nước chư hầu, so với khi xưa Khoái Triệt dùng tướng mệnh thuyết phục Hàn Tín còn cao minh hơn nhiều. Khoái Triệt nói phần nhiều dựa vào lý luận huyền học, nhưng mà Hàn Tín là một nhà binh gia, tất nhiên Hàn Tín không tin tưởng vào huyền học. Còn những lời Lâu Kính nói đúng phải tâm ý Hàn Tín. Lâu Kính tâm tư rất rõ ràng, nếu như người chấp nhận làm một nước chư hầu, vậy hãy nhanh chóng mang Ngọc tỷ dâng tặng Lưu Bang. Tuy nhiên sau này người khó được sống yên ổn. Nếu như người muốn làm hoàng đế nắm giữ thiên hạ, vậy chớ giao nộp Ngọc tỷ, hãy giữ lại bên mình. Hàn Tín ngắm nghía Ngọc tỷ để trên chiếc kỷ trà, nét mặt liên tục biến đổi. Hiển nhiên trong chốc lát không thể đưa ra quyết định. Lâu Kính lặng lẽ rời khỏi đại trướng. Những gì Tần nói hắn cũng đã nói, còn quyết định thế nào là phụ thuộc vào chính bản thân Hàn Tín. Hắn không thể, cũng không có quyền quyết định thay y. Tất nhiên trong lòng Lâu Kính luôn hy vọng Hàn Tín đừng giao nộp Ngọc tỷ. Một ngày nào đó nếu như Hàn Tín thống nhất thiên hạ, hắn là người đầu tiên có thể trở thành thừa tướng nước Tề. Ngoài thành Bộc Dương, Tào Tham chỉ huy 2 vạn đại quân chuẩn bị đi tới. Trong lúc đang hành quân, Bỗng nhiên từ phía sau một con khoái mã chạy như tên bay tiến tới. Tào Tham vội quay đầu nhìn theo. Đó chính là con trai trưởng của Tào Tham giữ chức túc vệ lang tướng bên cạnh Tề Vương là Tào Chu. Hàn Tín có chủ ý lựa chọn các đại thần thân tín bên mình. Con trai trưởng của Lâu Kính giữ chức túc vệ lang tướng quân. Ngoại trừ con trai trưởng của Tào Tham là Tào Chu, con trai trưởng của tướng quốc Vương Lăng tức Vương Kỵ cũng giữ chức túc vệ lang tướng. Chu Nhi, Tào Tham nhíu mày hỏi, ngươi tới đây làm gì? Tào Chu xoay người xuống ngựa, chắp tay thi lễ trước Tào Tham nói, phụ thân, đại vương có lệnh, người lập tức phải dẫn quân trở về Bắc Dương. Hả? Quay trở về Bắc Dương? Tào Tham nghe vậy ngây người ra, không tin nói, Chu Nhi, ngươi nói bậy cái gì vậy? Tào Chu thở dài, nhìn các chư tướng hai bên tiến lên nhẹ giọng nói, phụ thân, chuyện này không thể nói. Tào Tham hiểu ý, lệnh cho các chư tướng lùi lại phía sau, bấy giờ mới hỏi, Chu Nhi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đột nhiên đại vương hạ lệnh lui binh là cớ làm sao? Tào Chu nói, phụ thân, Hạng Trang mang ngọc tỷ nước Tần dâng tặng cho đại vương. Vậy sao? Tào Tham nghe vậy kinh hãi, rốt cuộc Hạng Trang cũng mang ngọc tỷ dâng cho Tề Vương sao? Hèn chi Tề Vương đột nhiên lệnh ta lui binh, hóa ra là có được ngọc tỷ. Tuy nhiên, việc này đối với Tào Tham mà nói thực sự chẳng có gì tốt đẹp. Tề Vương có được ngọc tỷ giữ kín không muốn nói ra, phần lớn ý không muốn giao cho Hán Vương. Hán Vương biết tin, tất nhiên sẽ phái người đến đây uy hiếp. Tới khi đó Tào Tham cùng Vương Lăng tự nhiên không biết làm thế nào cho phải. Tào Chu nhẹ giọng nói, phụ thân, có nên phái ngươi báo tin cho Hán Vương hay không? Tào Tham lắc đầu, hạ giọng nói, Chu Nhi, làm sao ngươi biết được chuyện này? Tào Chu nói, lúc sở quân dâng tặng ngọc tỷ, cũng khi đó tới lượt Hải Nhi trong coi Vương Phủ, cho nên nghe trộm được vài lời. Tuy nhiên Hải Nhi cũng không tận mắt trông thấy Tào Tham nói, nhất định đấy là ngọc tỷ Tần Quốc. Nếu không thì Tề Vương tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý giữa chừng, rút quân trở về Bắc Dương. Nói đến đấy thì dừng lại, cốt yếu Tào Tham căn dặn Tào Chu, Hải Nhi hãy nhớ kỹ, coi như ngươi chưa từng nghe nói về việc ngọc tỷ. Hơn nữa càng không được nói việc này với bất cứ kẻ nào, biết không? Tào Chu nghiêm nghị nói, phụ thân, vậy còn Hán Vương, ngươi cũng đừng quan tâm tới chuyện này, ta tự có cách giải quyết. Tào Tham khoát tay áo, trong lòng than thở, Hán Vương nhân nghĩa, lại là chư vương đứng đầu trong thiên hạ, nguyên là có quyền làm chủ thiên hạ. Nhưng mà bây giờ Tề Vương có được ngọc tỷ Tần Vương, sau này thế tức khắc biến đổi khó lường. Mà Tào gia cũng nên thật trọng lựa chọn. Định Đào, Hoàng Cung Lương Vương, ngươi nói cái gì? Bành Việt mắt trợn trừng hướng thẳng về phía Bành Minh, không thể tin nổi. Đại quân Tề Quốc đã quay về sao? Bành Minh gật đầu, trầm giọng nói, thúc phụ, thượng tướng quân Tào Tham của Tề Quốc dẫn 20.000 đại quân tiên phong đã tới ngoại thành Bộc Dương. Mọi chuyện êm đẹp, bỗng nhiên bọn họ quay về phía đông trở về. Bây giờ mọi chuyện cần phải xem xét. Vậy có chuyện gì xảy ra chăng? Bành Việt trao mày, khó hiểu nói, mọi chuyện đang tốt đẹp, tại sao lại rút quân? Cũng khó trách Bành Việt không hiểu, bởi việc này không giống với phong cách làm việc của Hàn Tín ạ. Hàn Tín từ xưa đến nay đối nhân xử thế hết mực trung hậu, và lại rất coi trọng tín nghĩa. Dựa vào mối quan hệ giữa hắn và Lưu Bang lúc này, như thế hắn không nên đầu voi đuôi chuột mới phải. Chẳng nhẽ trong chuyện này có điều bí ẩn? Ví như lúc này Hán Tín cùng Hạng Trang đang ngầm cấu kết với nhau. Bành Minh ấp úng nói, thúc phụ, không phải Hàn Tín nhận được thứ gì đó từ Hạng Trang chứ? Bành Việt càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất có khả năng, ngay lập tức lửa giận bốc lên. Lúc này Bành Việt bỗng nhiên gạt bỏ cơn phẫn nộ sang một bên, dường như hắn đang âu yếm bảo bối bị Hán Tín cướp đi. Thình thịch, Bành Việt dùng một quyền thật mạnh đấm xuống, ngay tức khắc cái bàn vỡ nát hiện ra trước mắt. Lúc này tự mình cố gắng hết sức kiềm chế cơn phẫn nộ, đồng thời xua tay nói, không có việc gì, quả nhân không có việc gì. Tiếng nói chưa dứt lời, môn hạ của Hề Ý bỗng nhiên đến bẩm báo, Đại vương, Sở vương sai Võ Thiệp sang cầu kiến. Võ Thiệp. Bành Việt vừa có đè nén cơn thịnh nộ, nhất thời lại bốc lên, lập tức cả giận nói: thằng nhãi này to gan thật, rốt cuộc cũng dám tới yết kiến quả nhân sao? Bành Minh đằng đằng sát khí nói: thúc phụ chi bằng nhân cơ hội này giết hắn đi. Hề Ý cả kinh, nói: đại vương, ngàn vạn lần không được giết sứ giả. Bành Việt hừ một tiếng căn dặn Bành Minh nói: bỏ đi, mời Võ Thiệp tới đây, không nên thất lễ. Vâng. Bành Minh hô lớn đồng ý, lính mệnh đi. Một lúc sau, liền dẫn Võ Thiệp vào giữa cung điện. Thấy Bành Việt, ban đầu Võ Thiệp vái chào hời hợt, mỉm cười nói: lương vương, hy vọng người vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Hừ. Bành Việt hừ một tiếng, cơn giận lúc nãy còn lưu lại bỗng nhiên tan biến, nói: thật là hiếm có, khi được Ngô Dị tiên sinh nhớ tới quả nhân. Đối với việc Võ Thiệp mạo danh Ngô Dị, gây chia rẽ hai quân Hán, lương dẫn đến hỗn chiến tại Ngao Thương, Bành Việt vẫn canh cánh trong lòng. Từ ngày hắn khởi binh ở Giá Trạch tới nay rất ít khi mắc phải sai lầm. Tuy nhiên Bành Việt cũng phải thừa nhận, tên tiểu tử Võ Thiệp thật có tài ăn nói. Lúc này chính bản thân bị tên tiểu tử này xúi giục. Bành Việt nổ vẻ phẫn nộ, nhưng Võ Thiệp không xem trọng nói: lương vương phong thái bây giờ còn hơn xưa. Bành Việt lắc đầu, lại giả vờ cả giận nói: Võ Thiệp tiên sinh, ngươi không sợ quả nhân giết ngươi? Võ Thiệp xua tay, mỉm cười nói: có câu nói hai nước giao tranh không chém sứ giả, đại vương nếu như muốn bêu danh đồ tể, nếu như giết tại hạ khiến đại vương bớt giận, đại vương cứ việc giết tại hạ. Keng, tiếng binh khí vang lên chói tai, Bành Minh đã rút kiếm ra. Bành Việt xua xua tay, nói với Võ Thiệp: tiên sinh tới đây hẳn không phải cùng quả nhân ôn lại chuyện xưa đấy chứ? Lương vương minh giám Võ Thiệp chắp tay thi lễ, lại nói: phụng lệnh thượng tướng quân nhà ta đặc biệt tới lương quốc sân tặng đại lễ, mong rằng lương vương không chê cười. Nói dứt lời, Võ Thiệp lấy trong ống tay áo một phần danh mục lễ vật, dâng lên Bành Việt. Bành Việt có phần thuận theo Võ Thiệp, đưa tay nhận lấy danh mục lễ vật, thoáng nhìn qua đột nhiên biến đổi, thất thanh nói: 2.000 con ngựa tốt, 5.000 thạch gạo, 10 vạn cân thịt khô sao? Hai bên tả hữu Bành Minh và Hề Ý cũng đầy vẻ kinh ngạc. Hai người đều không ngờ đến Võ Thiệp nhất định tới tặng lễ vật, nhưng không nghĩ tặng lễ vật lớn như thế. Bành Việt lấy lại bình tĩnh, nói rằng: Võ Thiệp tiên sinh, lễ vật như vậy chẳng phải quá lớn sao? Không lớn, không lớn. Võ Thiệp khoát tay điềm đạm nói: vốn cũng là tấm lòng chân thành của thượng tướng quân nhà ta, chỉ mong muốn từ nay về sau Sở quốc cùng Lương quốc có thể hòa hảo với nhau, không bao giờ phải động tới việc binh đao. Bành Việt đột nhiên kêu lên một tiếng sầu muộn, nói rằng: ngọc tỷ Tần Vương so với đống lễ vật này quả thực chẳng thấm vào đâu. Võ Thiệp tim đập nhanh hơn. Quả nhiên tất cả không nằm trong dự liệu của quân sư. Ngay lập tức vờ lấy làm kinh ngạc, nói: lương vương, làm sao người biết được? Nói được nửa lời, Võ Thiệp đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng ngừng lại không nói nữa, ngay lập tức chuyển sang chuyện khác. Lương vương, tại hạ không biết người đang nói gì, ngọc tỷ nào cơ? Tiên sinh đã rõ, cần gì phải làm ra vẻ hồ đồ thế sao? Bành Việt nhìn dáng vẻ của Võ Thiệp, trong đầu càng chắc chắn rằng thực sự Hạng Trang đã tặng ngọc tỷ cho Hàn Tín. Ngay tức khắc nói: ngươi quay về nói lại với Hạng Trang, nếu muốn lương sở hai nước hóa hảo cũng không phải là không được. Tuy nhiên cần thêm 3.000 con ngựa tốt, tất thảy đủ 5.000 con. Chương 199 Lưu Bang muốn nằm gai nếm mật, quyển 3, 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 199 Lưu Bang muốn nằm gai nếm mật. 7 ngày sau, cầu phao được dựng xong. Về phía lương quân nhận đủ 5.000 con ngựa, 5.000 thạch ngô cùng 10 vạn cân thịt khô. Quả nhiên lương quân đã rút khỏi bến Bạch Mã 300 dặm. Lập tức sở quân tiến hành vượt sông. Đến sông Thủy Nam bắt đầu đi chậm lại, xác định tuyến đường lương quân. Đi thẳng, vượt qua hoàn toàn đất Đại Lương. Đến đấy men theo hào rộng thẳng xuống Cửu Giang. Trông thấy đoàn kỵ mã Sở quân ào ào kéo đi thượng tướng quân Lưu Khấu của Lương quốc, nét mặt đầy ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngưỡng mộ cũng chỉ ngưỡng mộ, bất luận thế nào đi nữa Lưu Khấu cũng không dám ngông cuồng mà làm bậy. Trước khi Sở quân chưa vượt qua cầu phao, Lương quân dựa vào sông nước hiểm yếu, hoàn toàn có thể lật lọng mà tập kích quân Sở. Bây giờ toàn bộ Sở quân đã vượt sông, chỉ dựa vào Lương quân ở doanh trại Hà Đông tuyệt đối không đánh lại Sở quân, trừ khi Bành Việt điều động toàn bộ quân đội. Tuy nhiên khi đó, e rằng Sở quân đã vượt xa Cửu Giang. Sở quân cưỡi ngựa, Lương quân chạy bộ, làm thế nào có thể đuổi kịp được. Hiện tại Sở quân men theo hào sâu thẳng xuống Cửu Giang. Lúc này chuyện Ngọc Tỷ rơi vào tay Hàn Tín rốt cuộc cũng bị bại lộ. Không chỉ có Hoài Nam Vương Anh Bố, Cửu Giang quận thủ Chu Ăn, Hành Vương Ngô Nhĩ đã biết tin, mà ngay cả Lưu Bang ở mãi tận Quan Trung xa xôi cũng đã biết. Lưu Bang hiểu rất rõ, Hạng Trang dùng Ngọc Tỷ Tần Vương cùng ngựa và lương thực đổi lấy đường đi, ngay tức khắc sẽ quay về Giang Đông. Tại Trường Lạc, trong cung Vĩnh Thọ, Lưu Bang đang nổi trận lôi đình, bởi trong lòng y được không vui. Ngay cả thích phu nhân được y sủng ái nhất cũng bị y gở mắng một hồi. Đúng lúc này, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cùng nhau tiến vào cung Vĩnh Thọ. Trông thấy mắt thích phu nhân đỏ hoe, hiển nhiên vừa mới khóc. Đứng trước ba người, Lưu Bang nét mặt đầy vẻ sầu bi, lập tức cho thích phu nhân ra ngoài. Ta muốn giết Hàn Tín, ta muốn giết tên vô lại Hàn Tín. Lưu Bang gào thét dữ tợn, hai tay khua khua, vô ý ốm tay áo làm lộ ra bàn tay khô héo. Trên mu bàn tay gân xanh nổi lên như con giun đang bò. Còn sắc mặt Lưu Bang xanh xao ủ rũ. Quả nhiên trong thời gian đam mê tiểu sắc, thân thể y dường như chỉ còn da bọc xương. Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình liền không khỏi trao mày suy nghĩ. Thiên hạ chưa bình ổn, Hán Vương đã đam mê tiểu sắc, đối với Hán Quốc mà nói không phải là chuyện tốt. Xem ra cần phải kịp thời thức tỉnh Đại Vương, khiến y rời xa tiểu sắc, phấn chấn trở lại. Bằng không, vận mệnh Đại Hán sẽ lâm nguy. Gào thét đã nửa ngày, Lưu Bang quay đầu nhìn Tiêu Hà hét lớn. Tiêu Hà, bất kể ngươi dùng cách nào, lập tức thu gom cho quả nhân 10 vạn thạch lương thực. Quả nhân đích thân dẫn 20 vạn đại quân chinh phạt Hàn Tín, lấy lại tỷ ngọc bị tên thất phu hạng võ cướp đi trong tay quả nhân. Tên tiểu tử Hàn Tín có được ngọc tỷ, dám cả gan giữ làm của riêng ư? Tiêu Hà cười khổ, đừng nói 10 vạn thạch lương thực, mà hiện tại 1 vạn thạch hắn kiếm cũng không ra. Trương Lương thở dài, trầm tính khuyên nhủ. Đại vương, người tin người có thể đánh bại Hàn Tín sao? Ta, Lưu Bang nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu mới nói. Đánh không thắng cũng phải đánh, quả nhân nuốt không trôi. Tên tiểu tử Hàn Tín, nếu không phải trước kia quả nhân tán thưởng hắn, coi trọng hắn, phong hắn làm tướng quân, giao binh, giao tướng cho hắn, để hắn bắc phạt các nước Hàn, Tề, Yên, liệu hắn có thể được như ngày hôm nay sao? Đúng là thằng tiểu nhân vong ăn phụ nghĩa. Tiêu Hà lắc đầu, không đồng tình, nói. Đại vương, dù sao cũng chỉ là tin đồn. Nếu như Tề vương thực sự có ngọc tỷ trong tay, tại sao hai vị đại nhân Tào Tham, Vương Lăng tới nay vẫn chưa hề có tin tức báo về? Tuyệt đối không phải tin đồn. Lưu Bang đột nhiên giơ tay kiên quyết nói. Về tính cách lão Bành, ta hiểu rất rõ. Y nói ngọc tỷ nằm trong tay Hàn Tín, nhất định là ngọc tỷ đã nằm trong tay Hàn Tín. Với tính cách của Bành Việt, y tuyệt đối không bịa đặt hãm hại Hàn Tín. Chuyện này quả nhân có thể tin tưởng. Trương Lương, Trần Bình cũng khẽ gật đầu, trong lòng chỉ sợ ngọc tỷ thực sự đã rơi vào tay Tề Vương. Về phía Tào Tham, Vương Lăng lòng giữ không vững đã bị đa động. Dù sao hiện tại hai người cũng là bề tôi dưới trướng Hàn Tín. Trương Lương trầm ngâm suy nghĩ, tiến lên nói rằng: Đại vương, người có còn nhớ không? Khi xưa Tề vương đánh tan Điền Quảng, dâng tấu chương xin được phong làm Tề vương. Lưu Bang nói: Quả nhân không nhớ sao được, hồi đó nếu không có ngươi cùng Trần Bình can ngăn quả nhân. Lưu Bang đang nói đột nhiên dừng lại, dường như y phần nào hiểu được ngụ ý của Trương Lương. Ban đầu Hàn Tín cầu xin sắc phong làm tề vương. Bất luận Lưu Bang có ưng thuận hay không, hắn cũng đã có chủ ý tự xưng làm tề vương. Rõ ràng Hàn Tín không chấp nhận làm phận bề tôi, cho nên mới dâng tấu chương xin sắc phong làm tề vương. Nếu như Lưu Bang ưng thuận, mọi chuyện đều êm đẹp. Nếu như Lưu Bang không ưng thuận, như vậy cũng là Lưu Bang tự làm khó mình. Hàn Tín cũng không bị nguyền rủa là kẻ vong ăn phụ nghĩa. Bây giờ Hàn Tín có được Ngọc Tỷ trong tay nhưng giữ kín không nói ra, cũng không nghĩ bị Lưu Bang vạch mặt. Nếu như lúc này Lưu Bang sai người đến uy hiếp hoặc xuất quân thảo phạt Tề quốc, đó cũng chính là Lưu Bang chủ động bức bách. Khi đó Hàn Tín có thể yên tâm khởi binh chống lại Lưu Bang, thậm chí tự mình xưng đế. Hơn nữa không phải là kẻ chủ động khơi mào chiến tranh. Nhưng nếu Lưu Bang đồng thủ, dĩ nhiên Hàn Tín cũng không nương tay. Lửa giận trong lòng Lưu Bang dần dần dịu đi, lập tức thất thanh nói rằng: Tử Phòng, ý của ngươi là muốn quả nhân khoanh tay đứng nhìn, giả câm giả điếc coi như không có chuyện gì sao? Trương Lương nói: Trừ khi đại vương lên làm vương quan trung. Trong giây lát hai bên tả hữu Tiêu Hà, Trần Bình vịnh tai lắng nghe, bọn họ đều muốn nghe Lưu Bang trả lời như thế nào. Ngộ tính chính trị của Lưu Bang tuyệt đối không ai bằng. Y cảm nhận được không khí khác thường trong cung Vĩnh Thọ, ngay tức khắc rút bảo kiếm, chém chiếc bàn trước mặt ra làm hai. Lạnh lùng nói: Đại trưởng phu sống ở trên đời, há lại không thể ứng biến trong mọi tình cảnh sao? Ba thước kiếm trong tay thống lĩnh trăm vạn quân chinh phục thiên hạ thôn tính tứ hải. Nói rất hay, Tiêu Hà khen. Chúa công tất nhiên phải như thế. Trương Lương, Trần Bình cũng thầm thở phào. Xem ra hùng tâm tráng trí của Hán Vương vẫn không hề mang. Chỉ cần Hán Vương vẫn còn dũng khí, mọi chuyện đều không phải bàn. Mặc dù lúc này Cu An Trung đang hỗn loạn, thế nhưng không quá 3 năm cuộc diện sẽ thay đổi, hơn nữa hoàn toàn đổi mới. Còn như quá 3 năm, bấy giờ Hán Quốc sẽ có được một đội kỵ quân vững mạnh. Lưu Bang dường như bị kích động, hoặc là y đã nhận ra, nếu như vẫn còn đam mê tiểu sắc, không chỉ thân thể tùy tụy, e rằng các đại thần Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình cũng sẽ xa rời. Liền nói tiếp: Quả nhân đã quyết định ngày mai rời khỏi cung Trường Lạc, đến đại doanh Lũng Tây cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Đại vương anh minh. Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình chắp tay thi lễ. Tại Bành Thành trong cung Hoài Nam Vương, đêm khuya yên tĩnh, Hoài Nam Vương anh bố cùng tướng quốc Khoái Triệt không sao chợp mắt. Giữa năm ngoái, Hoài Nam Vương anh bố nghe sáng kiến của Khoái Triệt, nhân lúc quân Hán trở về Quan Trung, quyết định xuất quân cướp đoạt Tiết Quận, Đông Hải, Tứ Thủy trong tay quân Hán. Đến bây giờ, nửa năm đã trôi qua, đại quân của anh bố cơ bản đã khống chế được cục diện. Quân Hán vốn đóng quân ở tại ba quận cũng đa phần bị chiêu hàng. Khoái Triệt nói: Đại vương quả thực không ngờ Hạng Trang trở về nhanh như vậy. Đúng vậy, anh bố gật đầu bùi ngùi nói: Quả nhân vốn tưởng rằng Hạng Trang sẽ không có khả năng quay về vùng Trung Nguyên được. Không ngờ mới được thời gian nửa năm mà y đã trở lại rồi, lại còn mang theo mấy vạn kỵ quân. Quả thật không thể tin được. Người này rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Khoái Triệt nói: Đại vương, Hạng Trang một khi quay về, áp lực nước Hoài Nam chúng ta vô cùng to lớn. Nếu như Hạng Trang mang đại quân trở về Giang Đông, một khi tụ hợp đầy đủ bộ cũ cố sở tại Giang Đông, tiếp theo chắc chắn rằng sẽ dùng binh đao để đối ngoại. Giang Đông cách Cửu Giang, Hoài Nam không xa, nhất thời sẽ trở thành mục tiêu của quân sở. Hạng Trang dâng tặng ngựa cùng Ngô Tỷ, có ý giao hảo với hai nước Lương, Tề. Phần lớn có ý đồ sau này đánh Hoài Nam và Cửu Giang. Anh bố nói: Tướng quốc, có đúng là ngươi không hề lo lắng phải không? Ngay khi Hạng Trang trở về Giang Đông, hắn cũng chưa hẳn nắm giữ bộ cũ cố sở ở Giang Đông. Cục diện Giang Đông lúc này rất phức tạp, một lời khó nói hết. Hạng Quán, Hạng Đà cắt cứ một phương, ai cũng không phục ai. Vừa đúng lúc Hạng Trang trở về, nếu muốn khống chế cục diện cũng là mộng tưởng hão huyền. Khoái Triệt nói: Vấn đề là hai quận Đông Hải, Tứ Thủy dưới sự quản lý của Đại Vương vẫn chưa yên ổn. Dẹp yên hai quận Đông Hải, Tứ Thủy, sĩ tộc hào cường ở hai quận này vẫn còn hướng về Cố Sở. Trong thời gian ngắn muốn sĩ tộc hào cường này quy tâm về ta, chỉ e là không dễ dàng gì. Nếu như Hạng Trang trước khi chỉnh hợp Giang Đông thật tốt mà tại đây đoạt các sĩ tộc hào cường này quy thuận, vậy thì Hoài Nam quốc chúng ta phiền phức rồi. Anh bố nói, vậy theo ngươi nói bây giờ nên làm thế nào? Xuất binh chặn đường giết chết Hạng Trang không được sao? Khoái Triệt lắc đầu nói, xuất binh chặn đường Hạng Trang tuyệt đối không được. Trước tiên không biết thắng thua thế nào, mà nếu có thể đánh thắng, e rằng quân đội Hoài Nam của ta cũng thương vong rất nhiều, khi đó khó có thể chỉnh đốn lại cuộc diện này. Khoái Triệt ngừng lại một lát, lại tiếp tục nói tiếp. Triệt cho rằng Đại Vương chỉ cần châm lửa, khiến cho cuộc xiên Giang Đông càng thêm rối loạn là được. Hả? Anh bố nói, làm thế nào để châm lửa, làm thế nào để cuộc diện Giang Đông trở nên rối loạn? Khoái Triệt vuốt cằm, thấp giọng nói, Đại Vương, người quên rồi sao? Trong đại lao Bành Thành có giam giữ phạm nhân. Phạm nhân? Anh bố trong đầu vẫn không hiểu nói, đại lao Bành Thành có trên trăm phạm nhân, tướng quốc muốn nói tới người nào? Khoái Triệt nói, chính là Hạng Tha, quận trưởng quận Tứ Thủy của Cố Sở. Người này có địa vị rất cao trong họ Hạng, cũng rất có danh vọng. Nếu như Đại Vương đuổi hắn về Giang Đông, ít cuộc diện Giang Đông càng trở nên phức tạp. Cứ như vậy, khi Hạng Trang quay trở về Giang Đông, nếu hắn muốn nắm đại cuộc trong tay, tất phải nỗ lực và nỗ lực hơn nữa, cũng phải hao tổn thêm thời gian lâu hơn. Thật là kỳ diệu. Anh bố vỗ tay khen hay, liền ngẩng đầu lên hô lớn, người đâu? Lập tức có một thân binh đi vào, chắp tay thi lễ, nói, đại nhân có chuyện gì sai bảo. Đi. Anh bố phất tay, cao giọng nói, lập tức vào đại lao thả Hạng Tha, quận trưởng quận Tứ Thủy Cố Sở, cho hắn tắm rửa sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề, phái 500 tinh binh hộ tống hắn trở về Giang Đông. Vâng. Tên thân binh tuân lệnh hô lớn, lính mệnh đi. Chương 200, ta đã trở về rồi. Quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 200, ta đã trở về rồi. Sâu trong Đại Biệt Sơn, doanh trại quân sở, đại bản doanh đã được xây dựng thêm, số lượng của lều trại, phòng gỗ đã tăng lên hơn 2.000 gian. Lúc này, trước các lều tranh và gian nhà gỗ đều bày ra những ruồng quay tơ. Một đám tỳ nhân từ từ kéo ruồng quay, đem những bó đay quay thành sợi rồi dệt lên những mảnh vải đay. Có không ít đám trẻ con tầm 3, 5, 7, 8 tuổi đang nô đùa chạy nhảy. Trên thao trường phía trước đại bản doanh, hơn 500 thiếu niên tầm 10 tuổi đang cầm kiếm trúc mâu một luyện tập trận pháp. Mấy chục lão binh tay chống gậy gỗ đứng bốn phía khiển trách, chỉ dạy. Đôi khi còn giơ gậy đánh vào những thiếu niên vô tình đi nhầm phương hoặc phản ứng chậm. Tại một lòng sông không xa doanh trại, đã mở ra những ruộng nước lớn. Lúa trong ruộng cũng đã được thu hoạch. Giờ chỉ còn sót lại những bãi cỏ dại, những đống rơm khô. Chờ tới mùa xuân năm sau, cỏ dại sẽ bị đốt sạch, chuẩn bị tưới tiêu, bón phân vào ruộng. Còn lòng chảo giữa hai sườn dốc thoải bên trên, những ruộng cạn cũng đã được khai phá. Những ruộng cạn này cũng chỉ còn cỏ dại. Dễ đoán, hoa màu nơi đây cũng đã được thu hoạch. Bất ngờ, phía sơn khẩu ngoài tháp quan sát vang lên tiếng kèn trầm thấp. Chỉ trong chốc lát, đám trẻ con hò hét bám theo những người trong doanh trại chạy ra ngoài. Sau viên môn, một đám trẻ con chừng 5 tới 7 tuổi đang tụ tập vỗ tay, vui đùa ầm ĩ như ong vỡ tổ. Những thiếu niên đang tập luyện trên thao trường cũng không dám có hành động gì khác thường. Tất cả bình tĩnh tiếp tục luyện tập. Vài thiếu niên lộ rõ vẻ mặt thất thần, liền bị đánh một roi vào lưng, đau tới nỗi y chỉ có thể khẽ nhích miệng nhe răng. Sau đó tất cả lấy lại tinh thần, theo khẩu lệnh của vị lão binh tiếp tục thao luyện. Đám trẻ con chưa kịp chạy ra tới sơn khẩu thì bên ngoài sơn khẩu đã xuất hiện một đám người đông nhìn nhịt. Đó là một đội ngũ do hơn 300 gã đàn ông trưởng thành, cộng thêm hơn 500 thiếu niên 15, 16 tuổi hợp thành. hơn 300 gã đàn ông kia trong tay cầm dụng cụ săn bắn. Trong đó hơn 100 người đang khiêng đầu lợn rừng, gấu chó, nai, thỏ hoang và những thú rừng khác. Còn hơn 500 thiếu niên người trên tay cầm trường cung, người cầm giáo dài. Đi trước đám người đó là một gã râu quai nón thân cao 8 thước. Gã này chẳng phải ai khác, chính là Tây Sở Quốc đại tướng quân Trung Ly Muội, người mà Hạng Trang giữ lại đại bản doanh để chăm sóc 5.000 tướng sĩ trẻ em và phu nhân Ngô Cơ. Sau khi Hạng Trang dẫn 3.000 lão binh đi khỏi, chỉ để lại cho Trung Ly Muội hơn 500 binh sĩ bị trọng thương hoặc lão binh già yếu. Ngoài ra cũng chỉ có đám trẻ con này. Những ngày qua quả thật là khó khăn. Tuy nhiên, không cần biết khó khăn ra sao, sống chết như thế nào, đã hơn một năm nay, ngoài việc bị bệnh dịch chết thì chưa có người phụ nữ và trẻ con nào bị đói chết. Trung Ly Muội dẫn theo hơn 300 lão binh và hơn 500 thiếu niên đi vào trong sơn khẩu. Trong nhà tranh dọc bờ sông bên núi trúc kia bỗng xuất hiện những thanh niên trai tráng. Người cầm đầu chẳng ai khác mà là Ngô Tử Kỳ. Tay trái cầm thanh hoành đao chưa rèn xong, tay phải thì cầm cây thiết chùy. Ngô Tử Kỳ vì đánh lạc hướng đám quân truy binh nhà Hán mới rơi vào vòng vây. Cuối cùng 500 bộ khúc đều chết sạch, y chỉ có thể dẫn hơn 10 thân binh trốn vào hang động bí mật này. Mơ O Y Mơ A Y mắn giữ được tính mạng. Sau này khi Hạng Trang dẫn quân nhập quan, Lưu Bang điều quân chủ lực trở về ứng cứu, Ngô Tử Kỳ mới có cơ hội đưa thân binh của mình trở lại đại bản doanh của Đại Biệt Sơn. Nghênh đón Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ cười nói: "Trung Ly huynh, lần này thắng lợi cũng không ít nhỉ, ha ha." Trung Ly Muội tiến lên vỗ vỗ vai Ngô Tử Kỳ, nói: "Tử Kỳ, lần này vất vả cho ngươi rồi. Từ khi ngươi quay lại, các huynh đệ đã biết dùng hoành đao, đầu mâu và các vũ khí khác. Đến đi săn thú rừng cũng đơn giản hơn nhiều rồi, ha ha." Dứt lời, Trung Ly Muội chỉ vào đầu một mãnh hổ nói: "Ngươi xem, đến mãnh thú như vậy cũng có thể săn được rồi." Lúc này đám trẻ con cũng đã đi tới nơi. Ngô Tử Kỳ xoa xoa đầu một đứa trẻ nói: "Tối nay các con lại có thịt ăn rồi." Còn chưa dứt lời, phía sơn khẩu lại vang lên tiếng kèn báo. Hơn nữa tiếng kèn lần này khác hẳn so với âm thanh trước đó. Vừa rồi tiếng kèn còn thoải mái tùy ý, còn lúc này tiếng kèn lúc trầm lúc bổng, chỉ nghe thôi cũng thấy rõ sát khí căm căm rồi. Sắc mặt Trung Ly Muội đột nhiên biến đổi, quay đầu thét lớn: "Xếp thành hàng, xếp thành hàng mau!" Nhận lệnh, hơn 100 lão binh ném con mồi trên vai xuống đất, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn đội binh đội ngũ trước mặt Trung Ly Muội. Hơn 500 thiếu niên 15-16 tuổi kia cũng tiến lên. Phía sau hơn 300 lão binh cũng xếp thành một hàng ngũ chỉnh tề khác. Trong chốc lát, mấy chục lão binh cầm trượng quanh sàn vật cũng chạy lại. 500 thiếu niên đang thao luyện kia cũng xếp thành một đội quân nữa. Thế nhưng đám thiếu niên này vẫn còn chưa trưởng thành, ai nấy đều tỏ rõ vẻ mặt lo lắng. Đương nhiên cũng có không ít người không có đầu óc kêu lên phấn khích. Ngoài sơn khẩu, tiếng kèn ở trạm quan sát vẫn vang lên đều đều, tiếng kèn trầm thấp vang xa tận chân trời. Bỗng nhiên Trung Ly Muội dường như nghe thấy một tiếng vang, lập tức y quay đầu đưa mắt về phía Ngô Tử Kỳ. Ngô Tử Kỳ mang theo hơn 100 thợ rèn cầm trên tay thiết chùy đứng thành một đội ngũ. Thấy ánh mắt trưng cầu của Trung Ly Muội, y gật gật đầu, trầm giọng nói: "Kỵ binh, là kỵ binh, kỵ binh." Trung Ly Muội tỏ rõ lo lắng, tên nghịch tặc Chu An cuối cùng cũng không kiềm chế được sao. Lại nói tiếp: "Chu An sớm biết đại bản doanh của quân Sở ở sâu trong núi Đại Biệt Sơn, bởi vì Trung Ly Muội đã nhiều lần dẫn người mang lợn rừng, nai và những con mồi khác đi tới An Phong, Lục huyện để đổi lấy lương thực. Có một thời gian, xung quanh doanh trại cũng xuất hiện những dấu hiệu khả nghi, tiểu phu thường xuyên lui tới. Trung Ly Muội sớm đoán đó là thám tử do Chu An phái tới. Khiến người ta nghi ngờ nhất chính là Chu An vẫn chưa đưa quân đội tiến vào trong núi quét sạch quân Sở. Tuy nhiên, hiện tại Chu An cũng đã không kiềm chế được, xung quanh tuy rằng cũng có hơn chục sơn tặc đạo phỉ, nhưng chúng cũng chưa từng dám tới trêu chọc quân sở. Hơn nữa, sơn tặc thì làm gì có kỵ quân, chỉ có tên nhịp tặc Chu An mới có kỵ binh mà thôi. Chu An, ngươi rốt cuộc muốn động thủ rồi sao? Bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng, tiếng kèn ngoài sơn khẩu bất ngờ nhỏ dần rồi chấm dứt. Trung Ly muội, Ngô Tử Kỳ và những lão binh có kinh nghiệm lập tức trong lòng lo sợ. Có thể hiểu, quân canh gác trên đài quan sát đã bị phản quân của Chu An bắn chết. Sau một hồi, tiếng ngựa hí ngoài sơn khẩu rồi tới mỗi lúc một gần. Ngay sau đó, một con tuấn mã tuyết ô truy xông ra từ vách đá phía bên ngoài sơn khẩu, nhìn con ngựa có vẻ quen thuộc. Trung Ly muội, Ngô Tử Kỳ cùng với những lão binh dường như bị tác động dữ rồi, đây chính là tuấn mã do đương kim thượng tướng quân cưới. Giờ khắc này, Trung Ly muội, Ngô Tử Kỳ cùng với tất cả quân sở lão binh trong lòng đều băn khoăn lo hãi. Chẳng lẽ thượng tướng quân đã bị hại? Bằng không, sao ngựa của người lại xuất hiện ở đây? Hay là thượng tướng quân đã dẫn quân đánh quay về Cửu Giang? Lúc này, đám kỵ binh từ sau tuấn mã tuyết ô truy đã nhìn nhịp kéo tới. Ngay sau đó, kỵ sĩ trên ô truy đạp tuyết đi trước giơ tay ra lệnh tiến lên. Đông đảo kỵ binh phía sau liền hướng về phía quân sở mà tiến tới. Thời gian chưa bao giờ diễn ra chậm như thế này. Chỉ có một lát mà Trung Ly muội, Ngô Tử Kỳ cũng với tất cả quân sở lão binh đều cảm giác như đã qua trăm năm vậy. Thật là gian nan. Rốt cục tuyết ô truy cũng đã gần ngay trước mắt. Trung Ly, âm thanh uy nghiêm trầm trầm vang lên. Tử Kỳ, tiếng nói vô cùng quen thuộc. Trung Ly muội trong lòng chấn động mãnh liệt, ôm quyền định đáp lễ, nhưng làm thế nào miệng cũng không nói lên lời. Hai hàng lệ vô thức không thể khống chế được cứ thế mà tuôn ra. Ngay sau đó, một nam tử hán lại chẳng khác gì một đứa nhỏ, khóc lớn: "Thượng tướng quân, người quay lại rồi." Hạng Trang xoay người trên lưng ngựa, vỗ vai Trung Ly muội, xúc động nói: "Trở về rồi, ta trở về rồi." Lục huyện phủ quận thủ Cửu Giang quận thủ Chu An đang ở trong thư phòng thở dài thở ngắn. Từ sau khi Hạng Trang mở sông Hoài Thủy làm ngập Thọ Xuân, Chu An đã đem quận chỉ ở Cửu Giang quận rời về Lục huyện. Thế nhưng vẫn chưa ổn. Lúc trước sau khi Lưu Bang dẫn đại quân rời đi, mặc dù cho y lưu lại Cửu Giang quận, nhưng cũng để lại đây hai tên thân binh vô cùng lợi hại là Cận Hấp và Lý Tả Sa. Cận Hấp, Lý Tả Sa đều có 5.000 bộ khúc. Hai người phân biệt chiếm cứ khu vực phía nam Lịch Dương cùng với phía đông Khúc Dương, huyện Đông Thành. Chu An thật ra nắm trong tay chỉ có An Phong, hai đại huyện ở Lục huyện, cùng với mấy chục cái trấn điện xung quanh. Chỉ dựa vào khu vực nhỏ bé ít nhân khẩu này sao nuôi được 50.000 quân? Đúng là không hề dễ dàng mà. Dù sao tình hình trong thiên hạ còn chưa rõ ràng, cộng thêm lương thảo không đủ, Chu An cũng đâu dám trở mặt Cận Hấp và Lý Tả Sa. Nhân thời gian này, Cận Hấp, Lý Tả Sa lại tăng cường nhân mã. Hiện tại Cận Hấp đã nắm trong tay 8.000 quân mã, Lý Tả Sa lại lôi kéo được hơn 20.000 quân sĩ, phần lớn là bại binh nhà Hán trốn chạy tại bờ bên kia sông. Hiện giờ Giang Đông hoàn toàn đã nằm trong sự khống chế của Hạng Đà, Hạng Quán. Tận mắt thấy thế lực của Cận Hấp, Lý Tả Sa càng lúc càng lớn, Chu An lòng nóng như lửa đốt. Chu An đang thở dài, đứa con cả Chu Hoàn bỗng nhiên vội vàng đi vào thư phòng, chắp tay thở dài nói: "Phụ thân, thám tử hồi báo, đại sở thượng tướng quân Hạng Trang đã mang theo 50.000 đại quân trở về Cửu Giang." Ngưng lại một chút, Chu Hoàn tiếp: "Hơn nữa, 50.000 đại quân tất cả đều là kỵ binh.